vậy liền sẽ không đem ta từ trấn áp bên trong giải đi ra, trực tiếp tách rời chính là, trực tiếp tách rời, so giải khai càng hữu hiệu, cũng càng có tác dụng. Nếu như ngươi muốn ta, vậy khẳng định không phải muốn mạng của ta, khẳng định là tách rời tốt nhất. Cũng đúng, ngươi cái này toàn, mặc dù uy lực càng thêm cường đại, nhưng là, có bản thân, có chân ngã, nếu là ta đem ngươi tách rời lại tới một lần, cái kia nói không chừng liền sinh ra hoàn toàn mới sinh mệnh. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra. Cho nên, ngươi có thể dưỡng thành, nếu như ngươi muốn ta. Lão đầu này gật đầu tán đồng, nói ra, đã ngươi không có tách rời ta, vậy đã nói rõ ngươi muốn không phải ta. Kỳ thật, ta cái gì đều không cần. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, chỉ cần ta mong muốn, như vậy, cái gì cũng vô hiệu vậy. Cái gì cũng đều vô dụng vậy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn lão đầu này một chút, nói ra, cửu tự cũng tốt, tam linh cũng được. Liền xem như lão tặc thiên, đều đối với ta không có một chút tác dụng nào, ta đều có thể xem nhẹ hết thảy. Lý Thất Dạ lời như vậy, chính là nhẹ nhàng nói ra người bình thường cũng nghe không hiểu, thậm chí ngay cả tiên nhân cũng đều nghe không hiểu, nhưng, đối với nghe hiểu được người mà nói, bọn hắn biết đây là ý vị như thế nào, một khi nghe được lời như vậy thời điểm, vậy đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là không có gì sánh kịp rung động, trong lòng hắn nhắc lên kinh đào hải lãng. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, lão đầu này không khỏi cẩn thận nhìn xem Lý Thất Dạ. Qua một hồi lâu, hắn không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, hẳn là như vậy, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người như ngươi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người dạng này tồn tại theo đạo lý mà nói, trong nhân thế sẽ không có ngươi mới đúng. Cho nên nha, ta chỉ là một cái khách qua đường, qua một lần nhân quả, cũng sẽ rời đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, thế giới này lại lớn, cũng dung không được ta. Cái kia, ta đối với ngươi cũng vô dụng. Lão đầu này không khỏi vì đó cảm khái. Nói ra, trong nhân thế, có người đến một chữ, liền có thể trường sinh, liền có thể vô địch. Ta đã vô địch, ta cũng vĩnh sinh, muốn ngươi làm gì chứ? Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Đó cũng là, lão đầu này nhẹ gật đầu, nói ra, cho nên, chỉ có thể giới hạn trong nhân thế, ngươi không thuộc về trong nhân thế vậy. Trong nhân thế, cũng phải ngươi không được. Lý Thất Dạ nhìn lão đầu một chút, lắc đầu, nói ra, coi như ta đem ngươi tách rời, thả vào trong nhân thế, như vậy, trong nhân thế. Người nào có thể được đến ngươi đây? Liền xem như có cơ duyên này, cũng là tiếp nhận không được. Tiên nhân, có thể hóa chi, có thể ngự chi. Lão đầu này không khỏi cảm khái, nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cái này đều là ngụy tiên vậy. Hóa chi, ngự chi, vậy cũng chỉ bất quá ngoại đạo mà thôi, lại làm sao có thể chân chính có thể chi. Cũng thế. Lý Thất Dạ lời nói để lão đầu này không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, từ hóa thế giới. Từ hóa đại đạo, từ hóa tuyên cổ. Cũng chỉ có thể như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cho nên, ta muốn ngươi làm gì chứ? Không dùng vậy. Lý Thất Dạ lời như vậy, liền để lão đầu này không khỏi vì đó cười khổ một cái. Nói ra, không nghĩ tới, ta cũng có hay không dùng một ngày, buồn cười, buồn cười. Cũng chưa chắc, đối với ta không dùng, nhưng, đối với lão Tặc Thiên vẫn có chút dùng. Nếu là có cần, lão Tặc Thiên cũng là vui lòng đem ngươi bắt lại. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Lão đầu này lập tức không khỏi vì đó biến sắc, đồng tử co vào, cuối cùng, không khỏi hai mắt híp một chút, khi hắn hai mắt nhíu lại thời điểm, từ trong đồng tử chỗ công phát ra tới ảo diệu chi quang, khủng bố tuyệt luân, vẻn vẹn một sợi ảo diệu chi quang, đều giống như có thể đem bất kỳ một thế giới nào luyện hóa một dạng. Cuối cùng, lão đầu này đem chính mình hai mắt ảo diệu chi quang tán đi, hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ta từng nghĩ tới, cái này hoặc là chính là sau cùng vận mệnh, muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Ngươi không phải cũng là đối kháng qua sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lão đầu này không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, nhưng, cái này không phải cũng là thất bại sao? Nhưng, chỉ là đem ta trấn áp ở chỗ này mà thôi. Đó chính là đem ngươi tách rời quá phiền toái. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, quấy rầy hắn ngủ chìm, cho nên, hắn dứt khoát đem ngươi đính tại nơi này. Ngươi cái này đều biết. Lão đầu này không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Lý Thất Dạ nhún vai. Nhàn nhạt nói ra, không nên quên, ta thế nhưng là có trí nhớ của ngươi, mặc dù nói, những này đều đã bị trấn phong, bị xóa đi, nhưng, chung quy là có chút dấu vết để lại, chung quy là có thể đoán được một chút, chưa chắc có thể hoàn toàn có thể đoán được chuẩn, nhưng, chỉ ít cái này hình dáng là sẽ không sai. Đúng nha, cuối cùng là phải giải thoát thời điểm. Lão đầu này cảm khái, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom khom thân, nói ra, không biết ta có thể vì ngươi làm chút gì đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu này. Nhàn nhạt nói ra, cũng không có muốn ngươi làm chút gì, chỉ là muốn nghe một chút năm đó một ít chuyện. Năm đó một ít chuyện nha. lão đầu này không khỏi liếm môi một cái, nói ra, cái này quá xa xưa đến ta đều nhanh quên đi, nên từ đâu đi nói đâu. Thiên địa như trứng gà, lại hoặc là thời không bản mệnh vật, kiểu ý ngộ đạo. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem lão đầu, nói ra, toàn lão đầu này liếm môi một cái, nói ra, vậy liền từ lúc mới bắt đầu nhất bắt đầu nói lên đi. Thiên địa như trứng gà, câu nói này, là hai cái ý tứ. Một cái là chỉ trứng, một ngón tay lão tặc thiên. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng vậy, một ngón tay trứng, một ngón tay thương thiên. Lão đầu này gật đầu, nói ra, thiên địa như trứng gà, vốn là nói, thiên địa như một quả trứng gà, nhưng, tại con gà này trứng bên trong, phá xác mà sinh, liền sẽ là một cái sinh mệnh. Lão tặc thiên, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, trời sinh ra đời hắn, thai nghén hắn. Thiên địa như trứng gà, đáng sợ nhất, hay là cái này trứng gà? Có thể nói như vậy. Lão đầu này nói ra, thiên địa như trứng gà, thiên địa chi tinh hoa, đều là tại gà này con bên trong, nhưng, thiên địa phá xác, hết thảy ban đầu lúc, thương thiên sinh ra, thiên địa này tinh hoa, thương thiên chiếm bao nhiêu? Nếu như thế giới chỉ có một thành, như vậy, lão tặc thiên chiếm bảy thành. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Lão đầu này nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói ra, không xác định, có lẽ, thương thiên chiếm năm thành, thế giới chiếm hai thành. Cái kia còn lại ba thành đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu này. Lão đầu này không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem xa xôi chỗ, tựa hồ ánh mắt của hắn đã thấy hết thảy. Tại ban đầu nhất thời điểm, hắn ngay tại ban đầu nhất thời điểm. Qua một hồi lâu, lão đầu này rồi mới lên tiếng, thiên địa sơ khai lúc, trứng gà phá xác ra, nhưng, còn có quá lớp tám linh nói đến đây, lão đầu này cũng đều không khỏi vì đó dừng một chút, bắt đầu trầm mặc. Thái sơ cửu tự. Lý Thất Dạ nối liền lão đầu này. Thái sơ cửu tự. Lão đầu này nhẹ nhàng nói, hoặc là nói, thiên địa cửu tự, biết đến, đã rất rất ít. Càn khôn như trứng gà, thiên địa sơ khai lúc, thái sơ diễn cửu tự. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cảm khái, nói ra, đây là cổ lão đến không có khả năng lại truyền thuyết xa xưa, nhưng, ai sẽ coi là thật đâu. Đây chẳng qua là phiêu miểu truyền thuyết mà thôi, lại có ai có thể gặp được đâu. Chỉ sợ, trừ thương thiên, không có người gặp được. Lão đầu này trầm mặc một chút, cuối cùng nói ra, bởi vì, thái sơ cửu tự, về sau cũng không có xuất hiện nữa. Thời không bản mệnh vật, kiểu ý ngộ đạo. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, thái sơ cửu tự nha, tìm kiếm thăm dò, ta cũng từng tìm cực kỳ lâu nha. Ngươi là lúc nào bắt đầu biết đến đâu? Lý Thất Dạ mà nói, để lão đầu ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, tại không có ngươi ký ức thời điểm, ta liền đã tiếp xúc qua cửu đại thiên thư, cửu đại thiên bảo, liền đối với nó rất ngạc nhiên. Về sau, lại được ngươi ký ức tiến hành thôi diễn, khuy xuất một chút tương quan, chỉ tiếc, lão tặc thiên thủ đoạn quá lợi hại, nhất niệm chấn áp, chí cao vô thượng ý chí, vĩnh hằng bất diệt, khi đó ta, chỗ nào có thể mở ra được đâu. Vạn cổ, cũng không có người mở ra, trừ ngươi bây giờ. Lão đầu này nói ra, nếu như ngươi nếu là chưa đạt tới hôm nay cảnh giới, như vậy, cái này cũng mãi mãi cũng sẽ không bị mở ra, bí mật cũng mãi mãi cũng tùy theo mai táng. Cái này xác thực. Lý Thất Dạ gật đầu. Nói ra, thái sơ cửu tự, mãi mãi cũng trở thành truyền thuyết, hư vô mờ ảo truyền thuyết, cũng không tồn tại đồ vật. Nó vẫn luôn tồn tại. Lão đầu này không khỏi nói ra, cũng tuyên cổ bất diệt, thương thiên cũng ma diệt không được. Không xuất phát từ trong nhân thế, không còn hiển thánh, lại không ảo diệu, coi như không tiêu diệt, tồn cùng không còn, cái này lại khác nhau ở chỗ nào đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không có người sẽ thấy, cũng không có người sẽ biết, vĩnh viễn mai táng thôi. Lý Thất Dạ lời như vậy. Lập tức để lão đầu này không khỏi vì đó trầm mặc một chút, cuối cùng, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng nha, ngay từ đầu, liền mai táng một nửa, hơn một nửa một chút, năm chữ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, thời không bản mệnh vật. Năm chữ, thời không bản mệnh vật. Lão đầu này gật đầu, nói ra, ta cũng đã lâu rất lâu, rốt cuộc chưa từng thấy qua, chính như người nói, đều nhanh thành truyền thuyết, đều nhanh như không tồn tại bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão đầu này, thấy rất xa xôi, ánh mắt của hắn vượt qua dài rằng rặc, không gì sánh được dòng sông thời gian, tựa hồ, hết thảy đều ngược dòng tìm hiểu đến lúc mới bắt đầu nhất, tất cả đều vừa mới bắt đầu bộc phát thời điểm. Thời không bản mệnh vật, ý thức ngộ đạo. Lão đầu này cuối cùng, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nhưng mà, thương thiên nhấc tay, một hơi liền bắt năm chữ. Thời không bản mệnh vật. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, lập tức liền đem năm chữ đặt ở sau lưng. Trực tiếp nằm xuống, ngủ được nhiều đắc ý, chúng ta chấn kinh mà chạy. Lão đầu này không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nhắc qua hướng, đều hãi hùng khiếp vía. Bị bắt, không chỉ có năm chữ. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, còn có một cái. Tam Linh đứng đầu Nhật. Lão đầu này gật đầu, nói ra, nhưng, về sau đều đi rời ra, cũng không biết thế nào. Các ngươi cũng chưa đi tán. Lý Thất Dạ nói ra, mà lại, các ngươi còn hạ quyết tâm, phấn khởi phản kích. Bởi vì, chúng ta cùng Tam Linh không giống với. Lão đầu này nhìn xem Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra, chúng ta chính là liền thành một khối, thời không bản mệnh vật bị ép chi, chúng ta chính là cảm động lây. Chúng ta là vĩnh hằng tương liên, tuyên cổ hồn nhiên. Cho dù là đem chúng ta gãy tản, chúng ta cũng y nguyên có thể lẫn nhau cảm giác. Thái sơ cửu tự, liền thành một khối. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đích thật là như vậy, đích thật là như vậy. Năm chữ bị ép, chỉ còn chúng ta bốn chữ mà chạy. Lão đầu này cảm khái, nói ra, chúng ta nên là cứu chi. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, cái này có toàn. Ngươi là thế nào biết toàn? Lý Thất Dạ mà nói, để lão đầu cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, trước kia, thứ này vượt qua ta lý giải. Nhưng, ta làm sao cũng là từ toàn chi quang người còn sống sót, ta luôn cảm thấy không thích hợp. Tia sáng này, không nên chỉ có một tí tẹo như thế lực lượng, mặc dù nói, một chút lực lượng đã rất khủng bố, đây chính là ta một mực chỗ không rõ. Trên thực tế, từ trong trí nhớ của ngươi, cũng tìm không thấy, bởi vì đây không phải ngươi chân ngã. Không sai, đây không phải chân ngã. Lão đầu này gật đầu, nói ra, cái này bất quá về sau ta bị trấn áp đằng sau, không cam lòng chấp niệm, đản sinh một sợi sinh mệnh, có được toàn chi quang một phần nhỏ ảo diệu. Bởi vì chân ngã bị thương thiên trấn áp, cho nên, qua lại hết thảy, đều là không biết, nó là hoàn toàn mới sinh mệnh. Vậy cũng chẳng qua là ngươi chân ngã một bộ phận, như pháp tướng, như đạo thân. Từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, hắn còn không tính hoàn chỉnh sinh mệnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này, cũng có thể nói như vậy. Lão đầu này không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng thừa nhận Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như là hoàn toàn mới sinh mệnh, liền sẽ không có người không cam lòng, hắn liền sẽ không đạp vào trinh thiên chi lộ, cũng sẽ không lại một lần nữa đứng trước bị trấn áp chém giết vận mệnh, cũng sẽ không quy về chân ngã. Hoàn toàn mới sinh mệnh, sẽ không đi ngươi đi qua con đường. Hắn hẳn là có được thuộc về chính hắn nhân sinh. Cũng thế, Lý Thất Dạ mà nói, để lão đầu này không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng có chút thổn thức, nói ra, cuối cùng, cũng chỉ bất quá là phí công thôi. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nhàn nhạt nói ra, ta đổ đối với toàn sinh ra có chút hứng thú. Chúng ta mặc dù có thể liền thành một khối, lẫn nhau cảm giác. Lão đầu này cũng không có giấu giếm, nói rõ sự thật, nói ra, nhưng, chúng ta từ đầu đến cuối đều là cá thể đơn độc. Cũng không chân chính tương dung cùng một chỗ. Cái này cũng đích thật là như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, thái sơ cửu tự, mỗi một lời có ảo diệu của mình, mỗi một lời tại chính mình ý nghĩa, dù là có thể liền thành một khối, chung quy là đơn độc mà tồn. Nhưng, chỉ dựa vào chúng ta cá thể, cho dù là cùng lên một loạt, cũng không chiến thắng được thương thiên, cũng không có khả năng đem mặt khác năm chữ từ trong tay thương thiên cứu ra. Lão đầu này chậm rãi nói ra, chúng ta muốn đi chiến thương thiên, nhất định phải có cao hơn đột phá, bên trên tầng thứ cao hơn. Cho nên, các ngươi liền dung hợp được. Lý Thất Dạ minh bạch, gật đầu nói, ý thức ngộ đạo, cuối cùng hóa thành toàn. Đúng vậy, thập toàn thập mỹ, hoàn mỹ chi vương, không tì vết có thể kích. Lão đầu này cũng không khỏi có chút tiểu kiêu ngạo, nói ra, đây là hoàn mỹ nhất trạng thái vậy. Ý thức ngộ đạo toàn. Lý Thất Dạ có thể minh bạch ảo diệu trong đó. Nói ra, đích thật là như vậy, thập toàn thập mỹ, hoàn mỹ chi vương, đích thật là có thể một kích vậy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, tại cái này sinh ra mà một kích thời điểm, có thể nói là dung chuyển thương thiên, là dung chuyển. Nhắc qua hướng sự tình, lão đầu này không khỏi cười chua xót một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng, cuối cùng vẫn bại xuống, vẫn là bị thương thiên trấn áp, hết thảy từ bắt đầu nguyên bắt đầu, hết thảy cũng tại khởi nguyên kết thúc. Cái này sinh ra dung chuyển một kích, lại trở thành một cái khác. Truyền thuyết. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, tại trong thời gian rất lâu, ta đều bị truyền thuyết này cho bị choáng váng. Một cái cực cổ người, mang, có thể dung chuyển thương thiên. Mang lão đầu này không khỏi ngơ ngác một chút, tùy theo hắn đều nở nụ cười. Lắc đầu nói ra, ta cũng không có đi thêm lưu ý. Mang, đây là sinh ra tràn đầy thời điểm một vệt ánh sáng mà thôi. Ta ngang nhiên một kích thời điểm, nó đã rơi vào trong nhân thế. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cho nên nha, hậu thế nghe nhầm đồn bậy thôi, cực cổ người mang, lay thương thiên thất thần vậy. Không có chuyện như thế. Nghe được dạng này nghe nhầm đồn bậy, lão đầu này cũng đều không khỏi vì đó nở nụ cười. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cùng lão đầu cũng đều không khỏi cất tiếng cười to, bao nhiêu sự tình, đều tại bọn hắn trong lúc cười to mà tan thành mây khói, Bao nhiêu bí mật, cuối cùng cũng chỉ có bọn hắn biết, khi bọn hắn rời đi giữa nhân thế này thời điểm, chỉ sợ, những bí mật này liền rốt cuộc không có ai biết. Về sau đâu? Cười rất lâu sau đó, Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu này, nói ra, về sau đâu, có tính toán gì? Lý Thất Dạ hỏi như thế, để lão đầu này không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đã không có tính toán gì. Không còn đi làm lão tặc thiên rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lão đầu này nhìn xem Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói ra, đã đến giờ, thời gian của ngươi đến. Lão đầu này mà nói, ngược lại để Lý Thất Dạ không khỏi trầm mặc. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ gật đầu, thừa nhận nói, đúng vậy, thời gian của ta đến, nên lúc kết thúc. Cho nên, phía sau đã không có ta chuyện gì, ta nên giao cho ngươi. Lão đầu này nói ra, ta muốn làm lão tặc thiên sao? Nghĩ, muốn cứu ra thời không bản mệnh vật sao? Cũng nghĩ, nhưng, ta muốn bắt đầu lại từ đầu, cần rất nhiều thời gian, này thời gian chi dài dằng dặc, có thể vượt qua bất luận kẻ nào có khả năng tưởng tượng đến chiều dài. Nhưng mà, hiện tại không giống với lúc trước, có ngươi, thời gian của ngươi đến, thời gian của ta chiều dài liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này, cũng có thể nói như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi vuốt vuốt cái mũi, nói ra. Lão đầu này nghiêm túc nói ra, ngươi muốn lên đường thời điểm, nên làm, ngươi đều phải đi làm. Nên đi qua một lần nhân quả, ngươi cũng đều sẽ đi qua một lần, cho nên, không còn cần ta đi làm. Thương thiên, do ngươi đi chinh chiến, ngươi thắng, thời không bản mệnh vật cũng sẽ giải thoát. Cho nên, đây hết thảy đều là ngươi làm xong, còn lại, không cần ta. Ngươi nói như vậy, giống như có chút thảm. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Lão đầu này nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, cái này đích xác là có chút thảm, nếu như còn cố ý khí người, còn có chưa hoàn thành tâm nguyện người, vậy liền vội đi. Muốn chinh chiến thương thiên, cũng mau đi đi, muốn cướp tại trước ngươi, nếu không, cũng không có cơ hội nữa đi chinh chiến thương thiên, về sau, sắp biến thiên, muốn chinh thương thiên nha. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi ngẩng đầu, nhìn một chút nơi xa, cũng thừa nhận, nói ra, đúng nha, muốn chinh chiến người, thật là sớm một chút thời điểm, về sau, đích thật là không có cơ hội. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn thoáng qua lão đầu này, cũng không khỏi vừa cười vừa nói, ngươi đổ đối với ta rất có lòng tin. Ngươi là trứng gà nha. Lão đầu này không khỏi cảm khái, nói ra, một cái gà lớn con, kết cục này, đã có thể xem được. Trước kia, cũng có một đám mây nói ta là trứng gà. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, chỉ bất quá, lúc kia, ta còn không có phóng ra một bước này. Tam Linh. Lão đầu này cũng biết Lý Thất Dạ nói tới chính là người nào. Đúng nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta cái này trứng gà nha, cuối cùng là phải bay đi thời điểm, không phải vậy. Ta lưu tại nơi này, các ngươi cũng đều là muốn chiến chiến nơm nớp nha, mỗi ngày đều ở trong sự run rẩy sinh hoạt, vậy há không liền thành sinh hoạt dựa vào run lên. Lý Thất Dạ lời như vậy, để lão đầu không còn lên tiếng, hắn đương nhiên biết, Lý Thất Dạ không đi, hắn lưu lại, tương lai sẽ đem sẽ như thế nào. Bất luận như thế nào, chúng ta cũng không có tác dụng gì. Lão đầu này không khỏi cảm khái nói ra, ta nên phân giải thời điểm, bụi về với bụi, đất về với đất. Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu này, nói ra. Cái này đích xác là cần bụi về với bụi, đất về với đất thời điểm. Nhưng, cái này cũng không đại biểu các ngươi liền vô dụng. Cái gì dùng? Lão đầu này không khỏi ngẩng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra. Ta là có một cái tư tưởng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đem cái này thế giới, còn cho đông đảo chúng sinh. Ngươi là muốn thế nào thực hiện đâu? Lưu lại ngươi trí cao vô thượng ý chí. Lấy thủ chi. Lão đầu này không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu như ta lưu lại cái này, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Còn nói chuyện đem cái này thế giới còn cho, đông đảo chúng sinh sao? Cái này không phải liền là cởi quần đánh giấm sao? Vậy ngươi thì như thế nào cam đoan chi? Lão đầu này không khỏi vì đó giật mình, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, kiên trì bền bỉ, khó vậy. Rất khó vậy. Luôn luôn có thể cầm vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Lão đầu này không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ. Nói ra, lấy gì mà cầm đâu? Trời đất chứng giám. Lý Thất Dạ nói ra. Lão đầu này không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Nói ra, trời đất chứng giám, có vật này ư. Lý Thất Dạ cười cười. Nói ra, đương nhiên là có vật này có thể bằng. Ta chưa từng có biết. Lão đầu này cũng là 10 phần thản nhiên nói ra. Lý Thất Dạ nhìn lão đầu này một chút. Nói ra, ngươi đương nhiên là không biết. Ngươi cũng không phải người, càng không phải là đông đảo chúng sinh. Ngươi chưa từng nhập qua đời, lại thế nào biết trời đất chứng giám đâu? Cái này ngươi nói đúng, ta không phải người. Lão đầu này gật đầu, nói ra, nhưng, như thế nào trời đất chứng giám? hỏi mình hỏi người, vấn thiên vấn địa, đều không thẹn vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Khó vậy, làm khó khó khăn nhất. Lão đầu này lắc đầu, nói ra, không thể cầm vậy. Này cần đại lực lượng. Người đều có sở sinh, đều có chỗ chết, này chính là đại lực lượng. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lão đầu không khỏi vì đó giật mình, không tán đồng, nói ra, người sở sinh, đều có chỗ chết, cũng chưa nói tới đại lực lượng. Thiên địa mười lực, đông đảo chúng sinh, sở thụ chi, cũng chỉ bất quá một hai mà thôi, trời đất chứng giám, lại làm sao có thể chủ thiên địa. Lý Thất Dạ nhìn một chút hắn, nhàn nhạt nói ra, cái kia chỉ là cái này một hai, vì sao thiên địa lại tồn, các ngươi đều là diệt, nó y nguyên tồn vậy. Vì sao? Thiên địa có thể vĩnh tồn. Lão đầu này không khỏi trầm ngâm một chút, cũng đều không xác định. Vì sao không thể vĩnh tồn? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi nói, thiên địa là trứng gà, thương thiên cũng vì trứng gà, như vậy, gà này con lại từ đâu mà đến? Thiên địa bên ngoài, mênh mông vậy. Tại sao lại có gà này con? Thương thiên sở sinh, vạn pháp chỗ diễn, ngươi cho rằng là cái gì? Cái này sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, vậy thật là đem cái này lão đầu đang hỏi, không khỏi vì đó trầm ngâm. Lý Thất Dạ nhìn xem hắn, nói ra, thái sơ cửu tự, ảo diệu bắt đầu, nhưng, này ảo diệu, vì sao mà sinh? Có thể từng nghĩ tới, vì sao lại là thái sơ cửu tự, mà không phải quá mùng 10 chữ, vì sao các ngươi là ảo diệu bắt đầu, mà không phải thương thiên bắt đầu? Hết thảy nên từ đâu mà đến, hết thảy vì sao mà sinh? Càn khôn như trứng gà. Cuối cùng, lão đầu này đáp một câu như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng nha, càn khôn như trứng gà, cái này nói đúng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem lão đầu này, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, càn khôn đâu? Càn khôn Lý Thất Dạ vấn đề này, liền để lão đầu trả lời không được, nói ra, càn khôn đâu? Hắn cẩn thận suy nghĩ, trong lúc nhất thời, không khỏi vì đó ngây dại. Cho nên, ngươi trung quy là sinh tại Thái Sơ, tiên thiên mà sinh, không cần đi suy nghĩ sâu xa vậy. Lý Thất Dạ vỗ vỗ lão đầu này bả vai. Cũng đúng, không phải vậy, ngươi là bởi vì gì mà sinh theo đạo lý mà nói. Thương thiên chiếm 6-7 phần 10, cho dù là 10 phần 5-6, nhưng, lại chỗ nào có thể siêu việt thương thiên, lại chỗ nào có thể cùng thương thiên sánh vai, cái này đích xác là không có đạo lý sự tình. Thương thiên cũng tốt, thái sơ cửu tự cũng được, cùng đông đảo chúng sinh, tóm lại số là 10, vậy cũng không phải là hết thảy. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đây không phải hết thảy là cái gì, đây là 10 phần lực. Lão đầu này không khỏi trầm ngâm nói, còn có lực hay sao? Ta Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, ta tại hết thảy mặt trái. Hết thảy mặt trái. Lão đầu này nhìn xem Lý Thất Dạ, trầm ngâm, nói ra, thật như vậy sao? Chỉ có thể nói, cái này vẻn vẹn một khái niệm, nhưng, hết thảy đều có hai mặt. Lý Thất Dạ cười cười. Nếu là như vậy, ngươi rời đi, vậy cũng không có lực lượng khác. Lão đầu này không khỏi trầm ngâm nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, chỗ nào không có. Không nên quên, càn khôn như trứng gà. Trứng gà, cũng không phải trống rỗng xuất hiện. Trứng gà, từ đâu mà tới? Lão đầu này cũng không khỏi vì đó suy nghĩ sâu xa. Hắn là ảo diệu chi nguyên, dù là thái sơ cửu tự, chỉ có 4 chữ. Một khi suy nghĩ sâu xa diễn hóa thời điểm, đó cũng là 10 phần khủng bố. Còn có lực sao? Lão đầu này đang diễn hóa đến cuối thời điểm, cũng không xác định, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, hẳn là còn có lực. Có người nói, đó là mẫu chi lực. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đương nhiên, ta cảm thấy loại xưng hô này cũng không có cái gì mà bệnh. Bất quá, nếu là cần chính thức mệnh danh, cũng có thể xưng là càn khôn chi lực. Càn khôn chi lực. Lý Thất Dạ lời nói để lão đầu này không khỏi lại một lần nữa suy nghĩ sâu xa, ảo diệu của hắn vô tận diễn hóa. Loại này diễn hóa cho dù là thiên chi tiên cũng đều sẽ nhìn thấy hoa mắt, không khỏi. Vì đó đầu choáng váng hoa mắt. Vậy liền không vẻn vẹn có càn khôn chi lực. Cuối cùng, lão đầu này đạt được một đáp án, nói ra, còn có những thứ đồ khác. Đúng, ngươi cái này không ăn khói lửa toàn chi tiên, rốt cục tìm tòi nghiên cứu thế giới. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, rốt cục mở mắt đi xem đông đảo chúng sinh. Mẫu chi lực, cùng những vật này, nên xưng là cái gì đâu? Lão đầu này không khỏi hiếu kỳ, nói ra, ngươi nói đúng, ta đích xác là chưa từng mở mắt nhìn thế giới, cũng không nhìn đông đảo chúng sinh. Cái này cũng không khó trách lão đầu này, gọi hắn là toàn chi tiên cũng tốt, ý thức ngộ đạo cũng được. Tóm lại, hắn là tiên thiên mà sinh, căn bản cũng không cần trong nhân thế. Bốn người bọn họ thái sơ chữ Z dung hợp lại cùng nhau, liền đã tràn đầy, trở thành toàn. Mà dạng này một cái toàn đó là mở ra mặt khác một cái mặt vị, mặt khác một cái cấp độ, cùng thiên chi tiên bọn hắn sở tu đạo có được cứu cực chi lực hoặc là buông xuống, hoàn toàn không giống, cũng là hoàn toàn khác biệt một cái mặt vị tồn tại. Tóm lại, hắn không cần ở trong nhân thế đi tu hành, cũng không cần đi độ bất luận cái gì nhân quả kiếp khó. Bọn hắn quá mùng bốn chữ dung hợp lại cùng nhau thời điểm, liền có thể trở thành toàn, cường đại nhất sức chiến đấu, dưới loại trạng thái này, xưng là toàn chi tiên, vậy cũng có thể. Hắn đều có thể thoát ly với thế, trở thành toàn chi tiên, như vậy, đông đảo chúng sinh, đại thiên thế giới, hắn căn bản cũng không cần đi xem, cũng không cần đi trong nhân thế. Cho nên, hắn không để ý đến rất nhiều đồ vật, cũng đã mất đi trong nhân thế rất nhiều lĩnh hội, bằng không mà nói, có lẽ hắn có cao hơn tạo hóa đều không nhất định. Những vật này nha, cũng không phải ta phát hiện trước nhất, có người liền có điều ngộ ra, vẫn luôn đang âm thầm thăm dò, chỉ bất quá, nghĩ ra được những thứ này tán đồng, đó thật là quá khó khăn vậy. Cho nên, mà biết càng lác đác không có mấy. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, bất quá nha, vẫn là có người âm thầm cho nó lấy danh tự, tỉ như nói, thế giới chi tâm, sinh mệnh chi xảo, trật tự chi hạch, trí tuệ chi nguyên vân vân. Thế giới chi tâm, sinh mệnh chi xảo, trật tự chi hạch, trí tuệ chi nguyên. Nghe được Lý Thất Dạ đem cái này đến cái khác danh tự niệm đi ra, lão đầu này từng cái lặp lại một lần. Những này, có thể dùng chi? Qua một hồi lâu đằng sau, lão đầu không khỏi hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cái này muốn thế nào nói sao, có thể dùng là có thể dùng. Nhưng, nếu có người muốn ngự chi, sử dụng cũng là vô cùng có hạn vậy. Nó là bản thân, khi nên về chi? Đó chính là không có dùng. Lão đầu này không khỏi nói thầm một tiếng. Lý Thất Dạ cười thần bí. Nói ra, nếu như nói, đây là một cái hoàn chỉnh thể đâu, quy chân chi đâu, hoàn chỉnh thể quy chân. Lý Thất Dạ mà nói, để lão đầu không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, qua một hồi lâu, hắn không khỏi nghẹn ngào nói, ngươi đây là muốn phục sinh cái gì? Ta không có phục sinh cái gì. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ bất quá, nên quy chân, ta có thể khiến cho quy chân mà thôi. Đây chẳng phải là thành khôi lỗi của ngươi. Lão đầu này cảm thấy quá mức, không khỏi lắc đầu. Nói ra, cái này chưa chắc tốt. Lúc nào, muốn trở thành ta khôi lỗi, nếu ta muốn rời khỏi thế giới này, ta muốn khôi lỗi tác dụng gì? Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi không khống chi, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Một khi xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được, không ai có thể chống đỡ được. Lão đầu này lắc đầu nói ra, liền xem như thương thiên tại, cũng giống vậy không được. Cũng sẽ không trở thành bất luận cái gì khôi lỗi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Lão đầu này không phải rất tin tưởng, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, nếu như không phải, thật là như thế nào? Trời đất chứng giám. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, hết thảy, còn tại thế giới này. Trời đất chứng giám là hồn sao? Ở thời điểm này, lão đầu này ý thức được cái gì? Lý Thất Dạ chỉ là cười thần bí, cũng không trả lời lão đầu này. Vậy chúng ta thì sao? Có gì cần chúng ta? Lão đầu này nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm rãi nói ra. Nhật Nguyệt Tinh Mây bạn chi? Ảo diệu pháp tắc tùy theo, thế giới, nên quy về thế giới, cũng nên quy về mỹ hảo. Lý Thất Dạ nhìn một chút lão đầu này, nhàn nhạt nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Bạn chi, tùy theo, là không cần sinh mạng thể. Lão đầu này minh bạch Lý Thất Dạ muốn làm gì? Đương nhiên, lựa chọn tại trong tay của ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nguyện cùng không muốn, đều ở chỗ ngươi, là làm toàn chi tiên đâu, hay là trở về tại Thái Sơ Cửu Tự đâu, vậy cũng là lựa chọn của ngươi. Ta minh bạch. Lão đầu này gật đầu, nói ra, đã có muốn chúng ta địa phương, vậy liền nên đến cần chúng ta địa phương mà đi, ta vốn không phải sinh mệnh, cũng không cần sinh mệnh là một loại phiền não. Đúng nha, sinh mệnh, là một loại phiền não. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái vừa cười vừa nói. Ta nên tản, bụi về với bụi, đất về với, đất ta cũng nên quy về quá mùng bốn chữ. Lão đầu này hướng Lý Thất Dạ trịnh trọng nói. Vậy liền tạm biệt, cũng không thấy nữa, toàn chi tiên. Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu này. Cũng trịnh trọng nói, tiên sinh, tạm biệt, cũng không thấy nữa. Lão đầu này ngồi ở chỗ đó, hướng Lý Thất Dạ thật sâu cúc bái, tùy theo, nghe được ông thanh âm vang lên, vô cùng vô tận ảo diệu từ trong thân thể của hắn phát ra. Theo thân thể của hắn phát ra ảo diệu, nó có thể diễn hóa ra 3.000 thế giới ức vạn pháp tắc, ngàn vạn đại đạo. Theo ảo diệu đang tỏa ra thời điểm, thân thể của hắn bắt đầu phá giải là 4 chữ ý, thức, ngộ, nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thương thiên pháp tướng chảm, một chém lên, toàn bộ thiên cảnh cũng vì đó hãi nhiên. Ở thời điểm này, bất luận là thiên cảnh, hay là 3.000 thế giới bất kỳ địa phương nào đều thấy được thương thiên pháp tướng chảm, cao cao dơ lên, xuất hiện ở thế giới của mình trên bầu trời. Lúc này, thương thiên pháp tướng chảm đã đột phá thời gian, không gian giới hạn, ở dưới thương thiên pháp tướng chảm, bất luận là thời gian khoảng cách, hay là không gian khoảng cách. Đều đã không tồn tại nữa. Bất luận người chỗ thế giới cách vạn kiếp pháp hải là có bao nhiêu gần lại hoặc là có bao xa, cho dù là lại xa vời, khi nó chém xuống thời điểm, nhất định là có thể chém tới thế giới của ngươi, thậm chí là đem ngươi thế giới chém thành hai nửa. Mà lại, thương thiên pháp tướng chảm chỗ chém xuống phạm vi, vậy cũng không chỉ là không gian khoảng cách, tại thời gian khoảng cách phía trên cũng là như thế. Một khi ngươi là thương thiên pháp tướng chảm muốn chém đối tượng, như vậy, bất luận ngươi là đứng tại dòng sông thời gian mặt nào, bất luận là hiện tại, hay là đi qua, lại hoặc là tương lai, nó đều có thể chém tới ngươi. Thậm chí ngươi là tại ức vạn năm đằng sau, lại hoặc là tại ức vạn năm trước, đều là không cách nào trốn qua thương thiên pháp tướng chảm. Cho nên, khi thương thiên pháp tướng chảm lên thời điểm, ngươi duy nhất phải đối mặt, chính là muốn chống đỡ nó. Nếu như không có người chống đỡ thương thiên pháp tướng chảm, như vậy, bất luận ngươi trốn được có bao xa, đều là chạy không khỏi. Hoặc là, liền lấy mệnh đi lấp, đầy đủ lực lượng, đầy đủ sinh mệnh, đi tiêu hao hết thương thiên pháp tướng chảm uy lực. Cuối cùng, còn nhất định phải tại ngươi đầy đủ vô địch tình huống dưới, mới có thể thoát khỏi thương thiên pháp tướng chảm. Năm đó, Trầm Thiên chính là như vậy, nếu như không có Hoàng Hôn, Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn đi khiêng thương thiên pháp tướng chảm, không có đại lượng sinh mệnh, vô tận đại thế đi lấp ở thương thiên pháp tướng chảm. Như vậy, Trầm Thiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng giống vậy không cách nào từ thương thiên pháp tướng chảm một chém này phía dưới trốn tới. Cho dù là như vậy, cuối cùng, như vậy vô địch Trầm Thiên, có được cứu cực chi lực hắn, cuối cùng vẫn bị chém nhục thân, vô cùng chật vật chạy thục mạng, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Lúc này, thương thiên pháp tướng chảm giơ cao thời điểm, chiếu rọi 3.000 thế giới. Đối mặt với thẳng chém xuống thương thiên pháp tướng chảm thời điểm, liền xem như tiên nhân, cũng đều không khỏi run lập cập. Cái này một cái thương thiên pháp tướng chảm một khi chém tới trong thế giới của mình, bọn hắn cũng giống vậy gánh không được cái này một cái thương thiên pháp tướng chảm. Mà lại, bọn hắn cũng là không chỗ có thể trốn, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hỏi. Liền xem như Thái Sơ Tiên, nhìn thấy thương thiên pháp tướng chảm thời điểm, cũng đều là sắc mặt trắng bệch, hai chân không tự chủ run rẩy một chút. Nhưng mà, hướng tất cả thế giới đánh thẳng tới không chỉ là chỉ có thương thiên pháp tướng chảm, còn có toàn chi quang. Toàn chi quang xuyên thấu phế giới đằng sau, nó chiếu rọi tất cả thế giới, toàn chi quang hướng thiên cảnh chín đại chủ thế giới, 3.000 thế giới thẩm thấu mà đi. Bất kỳ một thế giới nào, bất luận phòng ngự đến cỡ nào kiên mật, đều như thế tránh không khỏi chiếu rọi mà đến toàn chi quang. Bất kỳ một thế giới nào, bất luận một vị nào tiên nhân, một khi bị toàn chi quang chỗ chiếu rọi đến, đều sẽ trong một sát na bị hóa đá. Căn bản là không cách nào cùng toàn chi quang đối kháng. Trong một sát na này, tất cả thế giới, vô tận thiên trụ đều chiếu rọi tại toàn chi quang hóa đá phía dưới, bao phủ tại thương thiên pháp tướng chảm tử vong bên trong. Diệt thế dù là còn không có bị toàn chi quang chỗ hóa đá, còn không có bị thương thiên pháp tướng chảm chém giết thời điểm, Thái Sơ Tiên thấy cảnh này thời điểm, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, cũng đều không cách nào đối kháng, có một loại cảm giác tuyệt vọng. Nhưng mà, tất cả thế giới đều muốn bị toàn chi quang hóa đá, đều muốn bị thương thiên pháp tướng chảm chỗ hủy diệt thời điểm, đột nhiên, tất cả đều dừng lại con, hết thảy tất cả, thiên cảnh chín đại chủ thế giới, 3.000 thế giới đều bị định lại ở đó, mà bị đông lại tất cả thế giới, tỷ tỷ ức vạn sinh linh, cũng không biết bị dừng lại, bọn hắn không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào, chỉ có cái kia vượt lên trên chúng sinh tiên nhân, mới phát hiện trong chớp mắt này, bị dừng lại, nhưng, bọn hắn cũng chỉ có thể phát hiện một cái chớp mắt bị đông lại, về phần đông lại trong nháy mắt xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cũng không có bất luận kẻ nào biết. Chính là tại cái này bị dừng lại trong nháy mắt, Lý Thất Dạ đã là ngược dòng tìm hiểu đến toàn chi quang khởi nguyên, giải lão đầu, cuối cùng lão đầu chính mình gãy giải là quá mùng bốn chữ. Toàn bộ quá trình, tại Lý Thất Dạ nơi này phát sinh, nhưng là, ở trong nhân thế, tại 3.000 thế giới bên trong, ngay cả trong nháy mắt thời gian đều chưa từng có đi, thậm chí chuyện xảy ra, căn bản cũng không tại cái này thời gian bên trong. Cho nên, ở kế tiếp trong nháy mắt, Lý Thất Dạ nhấc tay thời điểm, hóa đá hết thảy toàn chi quang ở trong tay của hắn rực rỡ tan rã, giống như là băng tuyết phong bế đại địa, khi kiêu dương vọt lên thời điểm, tất cả băng tuyết đều lập tức hòa tan. Mà tại thiên địa thời không hóa đá đều hòa tan thời điểm, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, thương thiên pháp tướng chảm đã bị Lý Thất Dạ cho tiếp nhận. Thương thiên pháp tướng chảm có thể chém ra thiên cảnh chín đại chủ thế giới, có thể chém ra 3.000 thế giới, nhưng là, chém ở trong tay Lý Thất Dạ thời điểm, lại chưa từng làm bị thương Lý Thất Dạ mảy may, bị ngạnh sinh sinh tiếp nhận. Nhưng mà, giữa thiên địa tất cả tiên nhân, đều mới vừa từ hóa đá bên trong hòa tan đi ra, bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Lý Thất Dạ, là thế nào tiếp được chém xuống tới thương thiên pháp tướng chảm. Mà lại, xa xôi thế giới tiên nhân, căn bản là không nhìn thấy chiến trường chuyện xảy ra, chỉ có ở ngoài vạn kiếp pháp hải tiên nhân, tại thời khắc này mới nhìn đến trước mắt phát sinh một màn này. Mà bọn hắn đều từ hóa đá bên trong vừa mới bị hòa tan đi ra, đã đầy đủ rung động, nhưng là, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ tay không tiếp được thương thiên pháp tướng chảm thời điểm, loại kia chấn kinh, đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Trước đó, chuyện xảy ra, đều đã đầy đủ chấn kinh, bất luận là Lý Thất Dạ một tay diệt bách tiên, hay là quét ngang tứ đại thiên chi tiên, cái này đều đã đầy đủ rung động tất cả tiên nhân rồi, cái này đều muốn chấn vỡ bọn hắn thường thức. Mà bây giờ nhìn xem Lý Thất Dạ tay không tiếp nhận thương thiên pháp tướng chảm thời điểm, trước đó cho là rung động, vậy đơn giản chính là không đáng đề. Không biết bao nhiêu tiên nhân, trực tiếp bị chấn động đến đặt mông ngồi dưới đất, không thể động đậy. Mà ở thời điểm này, dựa vào tất cả đại thế chi lực, tất cả pháp kiếp lực lượng đánh ra một cái thương thiên pháp tướng chảm thiên kình càng là, thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Ở thời điểm này, thiên kình một đôi mắt trợn trừng lên, hắn trong cuộc đời nhìn thấy tất cả kỳ tích, tất cả chấn kinh toàn bộ cộng lại, đều kém xa tít tắp trước mắt một màn này chấn kinh, hắn hoàn toàn bị kinh hãi ở. Thiên kình, tự nhận là, có toàn chi quang, thương thiên pháp tướng chảm, cái kia tất sát Lý Thất Dạ không thể, bởi vì dạng này tuyệt sát, liền xem như trầm thiên dạng này thiên chi tiên, đều đỡ không nổi, chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại ngược lại tốt, Lý Thất Dạ không chỉ có là gánh vác dạng này một cái thương thiên pháp tướng chảm, hơn nữa còn là tay không tấc sắt chống đỡ dạng này một cái thương thiên pháp tướng chảm. Vạn cổ đến nay, không hợp thói thường nhiều chuyện đi, nhưng, đối với giờ này khắc này thiên kình mà nói, vạn cổ đến nay tất cả không hợp thói thường sự tình, lấy trước mắt một màn này cùng so sánh, đó là bình thường đến không có khả năng lại bình thường sự tình mà thôi. Phanh một tiếng vang lên, tất cả tiên nhân đều khiếp sợ thời điểm, thương thiên pháp tướng chảm đã bị Lý Thất Dạ bóp vỡ vụn. Đây là người sao? Ở thời điểm này, tiên nhân đều ngồi liệt trên mặt đất, nghẹn ngào nói, không, đây là tiên sao? Tại bờ tất cả tiên nhân đều con mắt trợn trừng lên, nếu như nói, ở thời điểm này Lý Thất Dạ còn nói chính mình là tiên nhân nói, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái tiên nhân sẽ tán đồng Lý Thất Dạ, lời này. Nếu như Lý Thất Dạ đều là tiên nhân nói, như vậy, bọn hắn những tiên nhân này tính là gì? Chẳng đáng là gì? Má ơi, ở thời điểm này, bị chấn động đến nghẹn họng nhìn chân chối thiên kình lấy lại tinh thần, giật mình một cái, hồn phi phách tán, phản ứng đầu tiên, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, thiên kình xoay người bỏ chạy thời điểm, thân thể siết chặt, hắn còn không có thấy rõ ràng là thế nào một chuyện thời điểm, thân thể liền lập tức bị Lý Thất Dạ lôi trở lại. Mà bị lôi trở lại, còn không phải thiên kình chính hắn thân thể, bởi vì hắn là ký sinh tại phần thiên trong thân thể. Nghe được ba một tiếng vang lên, thiên kình muốn hét to một tiếng, nhưng, đã tới cùng không được, bị Lý Thất Dạ ngạnh, xinh xinh mà đem hắn từ phần thiên trong thân thể rút ra. Khi thiên kình bị Lý Thất Dạ từ phần thiên trong thân thể rút ra thời điểm, phần thiên thân thể trực tiếp ngã xuống tích thiên đài lên. Lúc này, thiên kình bị rút ra, hắn cặp kia dài vừa mịn vây cá giống như là hai chân một dạng, muốn liều mạng loạn đạp, muốn từ trong tay Lý Thất Dạ chạy trốn ra ngoài. Nhưng, khi Lý Thất Dạ đem hắn bắt lấy thời điểm, hắn căn bản là trốn không thoát. Hiện tại, nên như thế nào đâu? Lý Thất Dạ cầm lên thiên kình thời điểm, thiên kình cái bộ dáng này, nhìn đã chật vật, vừa trơn kê, nhưng là, lại không có người dám cười. Muốn chém giết muốn dóc thịt, tùy theo ngươi, ta một chút nhíu mày, cũng không phải là hán tử. Ở thời điểm này, thiên kình đã biết mình là tai kiếp khó thoát, cũng không thèm đếm xỉa. Lý Thất Dạ nhìn thiên kình một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi vốn cũng không phải là một cái hán tử, ngươi chỉ là một con cá mà thôi, một đầu cá hề. Ngươi mới cá hề, cả nhà ngươi đều là cá hề. Ở thời điểm này, thiên kình cũng biết chính mình chết chắc, cũng không hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, cũng không nhịn được chửi ầm lên. Hắn ghét nhất người khác nói hắn là cá hề. Hắn cũng không phải cái gì cá hề, hắn nhưng là thiên kình, vạn ngư chi tiên, tiên chi tiên vương. Xem ra, miệng hay là rất cứng nha. Lý Thất Dạ nhìn xem tức miệng mắng to thiên kình. Lý Thất Dạ cũng không khỏi vừa cười vừa nói. Ta không chỉ có là miệng cứng rắn, toàn thân đều cứng rắn. Thiên kình cũng là trực diện tử vong, nói ra, chết cũng không phải chuyện đáng sợ nào đó, ngươi tới giết ta nha. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, gật đầu nói, ngươi câu nói này, đổ nói đúng, tử vong, hoàn toàn chính xác không tính là chuyện đáng sợ nhất, còn có chuyện đáng sợ nhất. Ta biết, nhưng, thì như thế nào, dù sao đều là muốn hủy diệt, ngươi muốn cái gì, đều toàn bộ cầm lấy đi. Thiên kình thật đúng là xương cốt cứng rắn, cũng không sợ chết rồi, khẩu khí là đặc biệt cứng rắn. Cái này có thể. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, ta cũng muốn đạt được một chút tin tức hữu dụng. Ngươi muốn cái gì tin tức? Ở thời điểm này, thiên kình không sợ tại tử vong, kêu to nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta muốn tin tức, chỉ sợ là không cần ngươi đến trả lời, ta trực tiếp tước đoạt rút ra là được. Lý Thất Dạ lời như vậy. Để tại bờ tiên nhân nghe được cũng không khỏi vì đó dùng mình, đánh run một cái, bọn hắn đều có thể cảm thụ được, nếu như Lý Thất Dạ để mắt tới mình, bất luận hắn muốn cái gì, căn bản cũng không cần chính bọn hắn đồng ý, hắn đều có thể trực tiếp tước đoạt rút ra, cái này dọa đến một chút tiên nhân vô ý thức ôm chặt hơi thở đầu. Không có ích lợi gì, coi như ngươi tước đoạt thức hải ta, ngươi cũng là không thu hoạch được gì, căn bản chính là không dùng. Thiên Kình lớn tiếng nói ra, thậm chí là lực lượng 10 phần bộ dáng. Thiên Kình lời như vậy đều để Lý Thất Dạ không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, nhìn xem hắn, nói ra, ngươi xác định không dùng. Thức hải ngươi bất kỳ gia trì, đều là không có tác dụng. Ha ha, ta cũng không phải gia trì. Thiên Kình đều không khỏi đắc ý nói, ta là bị thiến. Bị thiến. Nghe được Thiên Kình lời như vậy, cũng không khỏi nhìn thấy Thiên Kình. Lý Thất Dạ nói ra, cái này cũng có thể đắc ý. Hắc, hắc, hắc, vì cái gì không có khả năng đắc ý, ngươi bây giờ không phải liền là ăn quả đắng sao? Thiên Kình không khỏi cười ha ha. Vậy ta ngược lại muốn xem. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, đại thủ vừa mở, trực tiếp thăm dò vào trong đầu của hắn, cưỡng ép mà đem hắn thức hải mở ra. À ở thời điểm này, bị Lý Thất Dạ cưỡng ép đánh khai thức biển, mà lại là không có bất kỳ cái gì phong cấm gia trì. Cái này cùng không có đánh thuốc tê trực tiếp khai đao không hề khác gì nhau, đau đến Thiên Kình hét thảm lên. Tại ba một tiếng phía dưới, Thiên Kình thức hải bị Lý Thất Dạ cưỡng ép mở ra, nhưng, đánh khai thức biển thời điểm, Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi ngơ ngác một chút, bởi vì hắn trong thức hải chính là một cái lỗ đen, tất cả ký ức, tất cả tin tức, đều có thể bị cái lỗ đen này thôn phệ. Cái này thật sự chính là bị thiến. Lý Thất Dạ thật bất ngờ, nói ra, như vậy mà cũng được. Vì cái gì không được? Thiên Kình cười to nói, chủ thượng ta, thông cổ kim, làm sách lược vẹn toàn, tất ngờ tới hôm nay. Cho nên, thiến ta thức hải, để cho ngươi người như vậy, mãi mãi cũng không có khả năng rút ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Ngươi cái này cùng nam nhân bình thường đem chính mình thiến khác nhau ở chỗ nào? Lý Thất Dạ đều lạnh lùng xem xét hắn một chút. Ha ha, cái kia lại có cái gì không thể, có thể nhìn thấy loại người như ngươi ăn quả đắng, ta liền vui vẻ, tựa như nhìn thấy lão tặc thiên đụng phải một cái mũi bụi một dạng. Thiên Kình cười ha ha, đây là tên điên sao? Nhìn thấy một màn này, tại bờ tiên nhân đều không khỏi vì đó mắt trợn tròn. Bọn hắn lần thứ nhất thấy có người đem thức hải của mình thiến tiên nhân, phải biết, loại này đem thức hải chính mình thiến sạch tiên nhân, là 10 phần không ổn định, mỗi một ngày đều có khả năng biến thành ngớ ngẩn, biến thành một kẻ ngốc. Đừng nói là đối với tiên nhân mà nói, liền xem như bất kỳ một cái nào người bình thường, cũng không nguyện ý đem thức hải của mình thiến, làm chính mình thời thời khắc khắc cũng có thể biến thành đồ đần, ngớ ngẩn. Nhưng, Thiên Kình loại tồn tại này, vậy mà cho phép chủ nhân của hắn đại bạch tuộc đem hắn chính mình cho thiến, loại tình huống này. Vậy nhưng so một cái nam nhân bình thường đem chính mình thiến còn nghiêm trọng hơn. Không phải tên điên, chính là ngớ ngẩn, cho dù chết, cũng không nguyện ý bị người thiến thức hải. Nhìn thấy Thiên Kình thức hải bị thiến, có tiên nhân đều không khỏi nói thầm. Đối với tiên nhân mà nói, bọn hắn cho dù là chết, cũng không nguyện ý để cho mình trở thành ngớ ngẩn. Đây là cỡ nào nhục nhã chính mình sự tình. Người đây là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Chết thì như thế nào, không có gì ghê gớm lắm. Ta chính là không có nghĩ qua muốn sống. Ở thời điểm này, Thiên Kình hoàn toàn là không thèm đếm xỉa, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, cười to nói. Hiện tại, ngươi không có bất kỳ cái gì có thể lấy được đi. Thiên Kình nhìn Lý Thất Dạ đụng phải một cái mũi bụi bộ dáng, không khỏi cười ha ha. Cũng có thể không cần cái gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không tức giận, nhàn nhạt nói ra, một đầu bạch tuộc mà thôi, có thể có bí mật gì có thể nói, tìm một cơ hội. Đem hắn đẩy ra ngoài, nướng ăn, nướng bạch tuộc hương vị cũng không tệ lắm. Ha ha, có bản lĩnh ngươi liền đi Thâm Uyên. Thiên Kình cười to nói, chủ thượng ta ngay tại Thiên Chi Thâm Uyên chờ ngươi. Ha, ha, ha, chỉ sợ ngươi là có đi không về. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ăn nướng bạch tuộc mà thôi, cần gì muốn chính mình xuống biển đi bắt bạch tuộc đâu. Như vậy, ngươi liền mãi mãi cũng không có cơ hội. Thiên Kình cười to nói, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười. Nói ra, ngươi đều phải chết rồi, còn có thể cười được. Vì cái gì không có khả năng? Hiện tại là ta vui vẻ nhất thời điểm. Ha, ha, ha, muốn chết lại có cái gì đáng sợ? Thiên Kình cười to nói, để cho ta chính mình đến, chính ta chết cho ngươi mở. Ở thời điểm này, Thiên Kình chính là ông một tiếng vang lên, trong thức hải của hắn lỗ đen trong một sát na này khuếch tán. Theo trong thức hải của hắn lỗ đen đang khuếch tán thời điểm, lập tức bắt đầu thôn phệ chính mình. Thiên Kình nói chết sẽ chết. Quả quyết không gì sánh được, mà lại không cần Lý Thất Dạ động thủ, để tại bờ không ít tiên nhân nhìn cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Cái này thật đúng là một đầu hán tử. Bất luận là thế nào tiên nhân, bất luận đối với Thiên Kình có cái gì cảm quan, ở thời điểm này, nhìn xem Thiên Kình chính mình trực tiếp tìm chết, mà lại nói chết liền lập tức muốn chết, cái này cũng đích thật là để không ít tiên nhân bội phục. Đối với bao nhiêu tiên nhân mà nói, bọn hắn sống ức ức vạn năm lâu, sống vô số tuế nguyệt, sống được càng lâu bọn hắn, liền càng trân quý chính mình sinh mệnh, cũng liền càng hại chỗ tử vong. Nhưng là, ở thời điểm này, thiên kình lại không có chút nào sợ sệt tử vong, khẳng khái chịu chết, mà lại là không chút do dự. Cái này hoàn toàn chính xác thật là một đầu hán tử, chuyện như vậy, đổi lại là mặt khác tiên nhân, đều chưa chắc có thể làm được đến. Chết tử tế, không bằng lại sống, đây đối với không ít tiên nhân mà nói, đích thật là như vậy, thậm chí là vì sống sót, ngay cả rơi vào hắc ám đều là nguyện ý. Có lẽ, chính là đầu óc bị thiến mới có thể như vậy không sợ tử vong đi, vô não, cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi, cũng không biết cái gì gọi là tử vong. Cũng có tiên nhân không khỏi nói thầm một tiếng. Lời như vậy nói, cũng đều để một chút tiên nhân nhìn nhau một chút, giống như lời này không có cái gì ma bệnh, nếu như thiên kình có thể bình thường một chút, cũng đều sẽ không nguyện ý bị người thiến sạch thức hải của mình. Mà hắn thức hải bị thiến sạch thời điểm, một không ổn định thời điểm, hắn tựa như là một người điên, hoặc là tựa như là một kẻ ngu ngốc. Đối với một kẻ ngu ngốc mà nói, bọn hắn lúc nào sợ sệt qua tử vong, thậm chí bọn hắn ngay cả sợ sệt là cái gì cũng không biết. Vậy liền gọi vô não sướng rồi, không có đầu óc, làm gì đều thoải mái, còn tưởng rằng chính mình là đúng. Có tiên nhân không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngay tại thiên kình lỗ đen muốn khuếch tán thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, mặc dù ngươi vô não, nhưng không có nghĩa là không có bất kỳ cái gì chỗ, dạng này uổng phí hết, đó chính là phung phí của trời. Vừa dứt lời xong, đại thủ một mực đè xuống thiên kình, trong một chớp mắt, vững vàng đem thiên kình lỗ đen cho phong bế, để hắn không có khả năng bản thân thôn phệ. Ngươi muốn làm gì? Thiên kình không khỏi hét to một tiếng. Không muốn làm cái gì? Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, ta cũng không cần đầu óc ngươi, chỉ là muốn thân thể của ngươi mà thôi, dù sao, đầu óc ngươi cũng không có tác dụng gì. Vừa dứt lời xong, đại thủ chậm rãi hợp lại, nghe được ba thanh âm vang lên. Chỉ gặp thiên kình thân thể bị Lý Thất Dạ một tơ một hào từ từ đập vụn, cuối cùng bị triệt để nghiền ép luyện hóa. A tại bị Lý Thất Dạ triệt để nghiền ép luyện hóa thời điểm, thiên kình không khỏi thê lương gầm thét một tiếng. Ngươi là vương bát đản. Tại cuối cùng tử vong một khắc này, thiên kình cũng không khỏi thống khổ đến giận dữ hét. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, ngươi không phải cái thứ nhất nói, cũng không phải cái cuối cùng nói, ta đích xác là một cái vương bát đản, cho nên, ngươi vì cái gì cho là vô não? Liền có thể một không được đâu, vô não không có nghĩa là liền không thống khổ. À cuối cùng một khắc này, khi thiên kình bị Lý Thất Dạ triệt để ma diệt, bị Lý Thất Dạ hoàn toàn luyện hóa thời điểm, hắn tất cả huyết nhục, tất cả đại đạo, tất cả nhân quả đều bị Lý Thất Dạ hoàn toàn luyện hóa mất rồi, bị luyện hóa thành thuần túy không gì sánh được sinh mệnh chi thủy, bị luyện hóa thành thiên địa tinh hoa. Theo Lý Thất Dạ ngón tay mở ra thời điểm, cái này sinh mệnh chi thủy, thiên địa tinh hoa từ Lý Thất Dạ trong khe hở chậm rãi vẩy xuống, phiêu tán giữa thiên địa. Ở thời điểm này, bụi về với bụi, đất về với đất, từ đâu tới đây, liền về đi đâu. Nhìn xem thiên kình bị ngạnh sinh sinh luyện hóa thành sinh mệnh chi thủy, thiên địa tinh hoa, để tại bờ tiên nhân cũng đều không khỏi run một cái, bọn hắn cũng đều cảm giác mình toàn thân không khỏi vì đó đau xót. Ở thời điểm này bất luận một vị nào tiên nhân cũng đều có thể ý thức được, một khi bị Lý Thất Dạ chằm chằm chết, như vậy, tử vong, liền không còn là phổ thông trên ý nghĩa tử vong, hắn sẽ có thể để ngươi triệt để quy nguyên. Để cho ngươi từ một cái tiên nhân cuối cùng biến thành thuần túy nhất, nguyên thủy nhất sinh mệnh chi thủy, thiên địa tinh hoa. Từ thế giới này bên trong cướp đoạt mà đến, cũng nên còn tại thế giới này. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ở thời điểm này, hắn một bước đạp ở trên tích thiên đài. Trong một sát na này, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp toàn bộ tích thiên đài lập tức phát sáng lên. Nghe được oanh, oanh, oanh từng tiếng oanh minh thời điểm, tích thiên đài trong chớp mắt này mở rộng, hết thảy tất cả đều được phóng thích đi ra. Thao thao bất tuyệt pháp kiếp như là kinh đào hải lãng một dạng trùng kích mà ra. Theo pháp kiếp thao thao bất tuyệt được phóng thích sau khi đi ra, toàn bộ thiên địa lại một lần nữa bị pháp kiếp bao phủ. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp thao thao bất tuyệt vạn kiếp pháp hải, lại một lần nữa xuất hiện ở tất cả tiên trước mặt. Trừ vạn kiếp pháp hải xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người thời điểm, vốn là thuộc về khanh thiên chiến trường đại thế cũng bị rút ra đi ra, chỉ gặp như là tinh hà vờn quanh một dạng, đại thế lực lượng tràn ngập không thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo vạn kiếp pháp hải thời điểm xuất hiện, toàn bộ đại thế chìm nổi, chỉ gặp Tiệt Thiên, Diệt Thiên, Cầm Long bọn hắn một đám tiên nhân cũng đều từng cái xuất hiện. Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn tại đại thế vờn quanh phía dưới, chìm nổi ở trong vạn kiếp pháp hải. Nhưng là, lần này Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn xuất thân thời điểm, trên người bọn họ sinh mệnh khí tức ngay tại trôi qua, càng ngày càng yếu ớt, theo trên người bọn họ sinh mệnh khí tức đang trôi qua thời điểm, tử khí của bọn họ bắt đầu tràn ngập ở thời điểm này. Trên người bọn hắn bắt đầu hiển lộ ra tử vong dấu hiệu. Trên thực tế, bọn hắn đã sớm chết, chết trăm ngàn vạn năm lâu, chỉ bất quá, Cho tới nay, là bị sinh mệnh bám vào hình thành mà tồn tại mà nói, bọn hắn căn bản cũng không có còn sống, chỉ là có một loại sinh mệnh trạng thái thôi, mà lại, dạng này sinh mệnh trạng thái nhất định phải là dựa vào vạn kiếp pháp hải. Đây là có chuyện gì ở thời điểm này, thành cướp pháp hải bên trong có tiên nhân cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trôi qua, mà tử vong khí tức đang khuếch tán, dọa đến bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. Đối với những tiên nhân này mà nói, bọn hắn biết mình là chết rồi, chỉ là bị sinh mệnh bám vào hình thức, sống ở cái này vạn kiếp pháp hải mà thôi, nhưng là, bọn hắn cũng sớm đã tiếp nhận loại trạng thái này. Đối với bọn hắn mà nói, dù là đây không phải chân chính còn sống, nhưng, dù sao cũng so chết một cách triệt để tốt. Hiện tại phát hiện bám vào trên người mình sinh mệnh đang trôi qua thời điểm, khí tức tử vong đang tràn ngập thời điểm, bọn hắn cũng đều không khỏi kinh hoàng thất sắc, kêu to lên. Tại bờ tiên nhân, nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái, để bọn hắn không gì sánh được cảm khái. Bọn hắn đều là tiên nhân nha, đứng ở thiên địa đỉnh phong, chi phối lấy cái này đến cái khác thế giới. Tại ức vạn năm đến nay, bọn hắn đều là nhìn xuống đông đảo, chúng sinh, thậm chí đối với ức vạn đông đảo chúng sinh chính là sinh tử đoạt dư. Nhưng, khi bọn hắn chính mình thời điểm gặp phải tử vong, là cỡ nào chật vật, có cỡ nào không chịu nổi một mặt, cho dù là sau khi tử vong, y nguyên đối với tử vong đau khổ dãy giụa, dù là có một tia còn sống cơ hội, thậm chí vẻn vẹn một sợi sinh mệnh bám vào, đều phải chết chết bắt lấy, cũng không nguyện ý buông tay. Nhìn xem chật vật như vậy một màn, cũng đều để một chút tại bờ thiên nhân nghĩ đến. So với chật vật như thế không chịu nổi đến, hoặc là, giống thiên kình vừa rồi như thế vô não thoải mái, một lòng muốn chết, trực diện tại tử vong, hoặc là, cái này còn có thể càng thong dong một chút, hoặc là còn có thể càng đại khí hơn một chút. Tưởng tượng năm đó, bọn hắn cũng còn thời điểm tuổi nhỏ, bọn hắn cũng còn khí phách phát gió thời điểm, bọn hắn người nào không phải không sợ tử vong, bọn hắn người nào không phải khẳng khái chịu chết. Nếu như bọn hắn không phải là người như thế, cũng thành không được tiên nhân. Chỉ có trái tim dũng cảm, mới có thể để cho bọn hắn dũng cảm tiến tới, không sợ khó khăn, càng đánh càng hăng. Nhưng là, không biết từ khi nào, hoặc là từ khi bọn hắn trở thành tiên nhân đằng sau, trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn càng ngày càng trân quý sinh mệnh, càng ngày càng sợ sệt tử vong. Chậm rãi, bọn hắn đã mất đi đối mặt tử vong dũng khí. Đương tử vong tiến đến thời điểm, bọn hắn không có thời điểm tuổi nhỏ thong dong, cũng không có thời điểm tuổi nhỏ khẳng khái chịu chết, càng không có loại kia hào khí trời cao. Bọn hắn vì sống tạm xuống dưới, là sống đến chật vật như vậy không chịu nổi. Thật sự chính là càng sống càng trở về, hoặc là, thời điểm tuổi nhỏ càng tốt hơn. Có tại bờ tiên nhân nhìn xem một màn này, cũng đều không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Tỉnh mộng thời niên thiếu, khẳng khái không sợ tế. Có thái sơ tiên loại tồn tại này, cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài, cảm khái không gì sánh được. Thiếu niên bọn hắn, mới thật là sống được có máu có thịt, sống được có nước mắt có vui cười. Có bi thống cùng có khoái hoạt. Mặc dù nói, thiếu niên thời điểm bọn hắn, không giống làm tiên nhân thời điểm như thế hết thảy đều nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không giống làm tiên nhân như thế, có được vô số thiên hoa vật bảo, thậm chí là có được thế giới này đến thế giới khác, cũng có thể chi phối lấy vô số sinh mệnh. Thiếu niên thời điểm bọn hắn thậm chí là bị người khác chi phối lấy sinh mệnh, thậm chí tại khó khăn bên trong, nghèo khó bên trong đau khổ dãy giụa lấy. Nhưng là... Khi đó bọn hắn, trên mặt luôn luôn tại huy sái lấy mồ hôi thời điểm, mang theo cái kia ánh nắng mà quyến cuồng dáng tươi cười, không sợ khó khăn, không sợ tử vong, nguyện ý vì giấc mộng của mình, vì mình truy cầu, dũng cảm tiến tới, không biết cái gì là lùi bước, cho dù chết, cũng muốn chết cũng không tiếc. Bọn hắn hiện tại, đã không biết siêu việt thiếu niên chính mình bao nhiêu, nhưng, vẫn sống đến không bằng thiếu niên thời điểm khoái hoạt, cũng sống được không bằng thiếu niên thời điểm dũng cảm, trở thành tiên nhân chính mình, so thiếu niên thời điểm còn muốn sợ. Ở thời điểm này, để bao nhiêu tiên nhân trong lòng không khỏi vì đó thổn thức, hoặc là, làm tiên nhân bọn hắn, hẳn là làm một chút cải biến thời điểm, bởi vì bọn hắn đã là tiên nhân rồi, đã sống được đầy đủ lâu, có được trong nhân thế không thể có hết thảy, đã trải qua đông đảo chúng sinh không có rực rỡ nhân sinh, vì cái gì còn cần như thế sống tạm đây? Nên có chút cải biến thời điểm, sống tạm lấy, thì có ý nghĩa gì chứ, hẳn là trực diện với mình thảm đạm nhân sinh. Cuối cùng, nhìn xem những cái kia ở trong vạn kiếp pháp hải kêu rên thời điểm. Tại bờ có Đại La Kim Tiên không khỏi cảm khái nói ra. Trong nội tâm có cảm khái tiên nhân, nhìn xem một màn này thời điểm, cũng đều không khỏi nắm chặt quả đấm mình, hy vọng, sẽ có một ngày, đối mặt mình tử vong thời điểm, không cần chật vật như vậy, không cần như thế không chịu nổi, phải dũng cảm một chút, trực diện tại tử vong, để cho mình đã chết có chút tôn nghiêm, chỉ ít là một cái tiên nhân, muốn đã chết thể diện một chút, khẳng khái một chút, không cần vì sống tạm, mà sống được chật vật như vậy không chịu nổi. Phải chết tại thời khắc này, cảm nhận được sinh mệnh mình đại lượng sói mòn, Triệu Đại Trùy không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, các ngươi vốn là người chết, từ đâu tới phải chết? Chẳng qua là thiên kinh chết rồi, bám vào trên người các ngươi sinh mệnh cũng liền tiêu tán. Lý Thất Dạ mà nói, để Triệu Đại Trùy, Thiên Diệt bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, bọn hắn không khỏi vì đó hét to một tiếng. Đại tiên, đại tiên, ta có sinh mệnh dục vọng, có sống tiếp ý chí. Ở thời điểm này, ở trong vạn kiếp pháp hải Triệu Đại Trùy lập tức hướng Lý Thất Dạ phất tay, một bộ mau nhìn tới bộ dáng. Người có sinh mệnh dục vọng thì thế nào? Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Triệu Đại Trùy không khỏi lớn tiếng nói ra, chỉ cần ta có cố gắng sống tiếp dục vọng, như vậy, đại tiên, ngươi liền có thể lấy trí nhớ của ta, ngươi muốn cái gì, ta đều cho, để cho ta sống sót như thế nào. Đáng tiếc, ngươi trong trí nhớ, không có cái gì ta muốn, ngươi chẳng qua là chìm đắm vào trong hắc ám con dẹp mà thôi, trí nhớ của ngươi, đọc đến đọc đi, cũng liền như vậy một chút đồ vật. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Triệu Đại Trùy sắc mặt hết sức khó coi, nhưng là, đối mặt tử vong. Hắn chỗ nào còn so đo những này, y nguyên mặt dạn mày dày, kêu to nói, đại tiên cần gì đâu. Người nói đến, để cho chúng ta nghe một chút. Lý Thất Dạ không để ý tới Triệu Đại Trùy, ánh mắt rơi ở trên thân cầm long, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, mặc dù ta đối với rơi vào hắc ám ký ức không có hứng thú gì, về phần ngươi, ta vẫn còn có chút hứng thú ta không có đồ vật gì là ngươi cần. Cầm long ở thời điểm này đờ đẫn, sụ mặt, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, vậy liền khó mà nói, tỷ như nói, ai sinh hạ ngươi, tỷ như nói, ngươi là sinh ở đâu, những này, ta đều là có chút hứng thú. Mau nói, nhanh nói cho hắn biết. Ở thời điểm này, Triệu Đại Trùy cũng không khỏi giật dây cầm long, đẩy hắn. Mà cầm long chỉ là lạnh lùng nhìn Triệu Đại Trùy một chút, một bộ lãnh ngạo khinh thường bộ dáng. Trên thực tế, ở thời điểm này, tại bờ tiên nhân nhìn xem cầm long thời điểm, cũng là hết sức tò mò. Bởi vì cầm long chính là bởi vì thương thiên giận dữ mà sinh, như vậy, là ai đem hắn sinh ra tới đây này, là ai bồi bạn hắn đâu? Ta không biết. Cầm long chỉ là lắc đầu, có chút lạnh lùng nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi không biết không có vấn đề, chỉ cần ngươi có hứng thú, ta liền có thể tố nguyên. Ngươi cũng vì vậy mà có thể luân hồi, sống thêm một thế. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, bất luận là Triệu Đại Trùy, hay là vạn kiếp pháp hải những tiên nhân khác, cũng đều không khỏi vì đó hai mắt sáng lên. Thật có thể phục hoạt trùng sinh sao? Vạn kiếp pháp hải bên trong có tiên nhân đều không khỏi hét to một tiếng. Nếu như ngươi muốn biết, đáp án liền tại chính ngươi trong lòng. Cầm long lạnh lùng nói, vậy mà không có bị Lý Thất Dạ dạng này nói lên điều kiện chỗ dụ hoặc. Nhìn thấy cầm long cũng không có bị Lý Thất Dạ chỗ sách điều kiện chỗ dụ hoặc, lập tức để tại bờ tiên nhân đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Đối với tiên nhân mà nói, tử vong là để bọn hắn không nguyện ý nhất đối mặt sự tình. Nếu quả như thật tử vong, có thể phục hoạt trùng sinh, như vậy, đây tuyệt đối là bọn hắn muốn cầu nhất sự tình. Hiện tại, có một cái cơ hội như vậy bày tại cầm long trước mặt, cầm long cũng không có bất vi sở động, cự tuyệt Lý Thất Dạ dụ hoặc, cái này tại một chút tiên nhân xem ra, đó là 10 phần chuyện không thể tưởng tượng nổi. Là ngươi có người phải bảo vệ. Lý Thất Dạ nhìn xem cầm long, minh bạch, chậm rãi nói ra, dù là ngươi tình nguyện từ bỏ phục hoạt trùng sinh cơ hội, cũng không muốn ta đi tìm tới người này. Tùy ngươi thế nào nói, dù sao, ta không có ngươi muốn thứ cần thiết. Cầm long lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi phải biết, ngươi đây là phí công, cuối cùng, ta vẫn là sẽ tìm được, ngươi chỉ là không công bỏ qua một lần phục sinh cơ hội. Lý Thất Dạ lời như vậy, để cầm long không khỏi sắc mặt biến đổi, hắn cũng không khỏi nắm chặt lại nắm đấm. Cuối cùng, hắn thật sâu hít thở một cái, nói ra, nếu ta chết đi, vậy liền tiếp nhận tử vong, không có cái gì phục sinh chi lộ. Là mẫu thân hắn sao? Nhìn xem cầm long thậm chí nguyện ý từ bỏ chính mình phục sinh cơ hội, cũng không nguyện ý để cho mình có cơ hội bị Lý Thất Dạ đến rút ra trí nhớ của mình. Hắn là muốn bảo hộ một người, một cái Lý Thất Dạ muốn truy tìm người. Cho nên, ở thời điểm này, một chút tiên nhân đều mơ hồ đoán đến, có lẽ, cầm long muốn bảo vệ, chính là sinh hạ người của hắn, hoặc là, người này chính là mẹ của hắn. Nếu là như vậy, vậy liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Lý Thất Dạ nhìn bọn họ một chút. Nhàn nhạt vừa cười vừa nói, không cần nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Triệu Đại Trùy bọn hắn các loại tiên nhân đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Nhưng, cái này đã không cho phép bọn hắn nói muốn cùng từ bỏ, chỉ gặp Lý Thất Dạ đại thủ cuốn một cái, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vạn kiếp pháp hải đều bị Lý Thất Dạ quấn vào trong tay, cuốn thành một đoàn. Không thể tại thời khắc này, Tiệt Thiên cũng tốt, Diệt Thiên cũng được, bọn hắn những này thiên chi tiên cũng vì đó hãi nhiên, bọn hắn đã ý thức được Lý Thất Dạ muốn làm gì. Giết lúc này, Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn lớn tiếng vừa hô, lập tức giết ra, muốn phóng tới Lý Thất Dạ, Thiên Chi Tiên xuất thủ, dung chuyển cửu thiên thập địa, có diệt thế chi tượng. Nhưng là, lúc này toàn bộ vạn kiếp pháp hải đều đã cuốn thành một đoàn, bọn hắn toàn bộ tiên nhân đều bị vòng vào vạn kiếp pháp hải bên trong, chỗ nào có thể đột phá được. Khi Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn lớn oanh lấy muốn giết ra tới thời điểm, chính là đôm đốp thanh âm bên tai không dứt, vạn kiếp pháp hải tất cả pháp kiếp đều là núi lửa bộc phát một dạng, thật giống như ức vạn ngọn núi lửa đồng thời dâng trào ra nham tương, vô cùng vô tận pháp kiếp đồng thời đánh phía Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn. Lúc đầu, Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn đều đã là người chết, làm đã đều chết hết người chết, căn bản cũng không có thể có sức chiến đấu, bọn hắn còn có thể chiến đấu, đó là bởi vì có sinh mệnh bám vào tại trên người của bọn hắn. Mặc dù là như vậy, lực chiến đấu của bọn hắn cũng không bằng đỉnh phong thời điểm. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đại thủ cuốn một cái, đem toàn bộ vạn kiếp pháp hải cuốn thành một đoàn, vậy liền mang ý nghĩa, tất cả vạn kiếp pháp hải lực lượng đều ở trong tay Lý Thất Dạ. Lúc này, toàn bộ vạn kiếp pháp hải đều đánh phía Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn chỗ nào có thể đỡ nổi, một chút ở giữa, bọn hắn đều bị vạn kiếp pháp hải đánh cho thất linh bát lạc, có vô thượng cự đầu. Tiên nhân đều trong nháy mắt bị đánh nát, vô thượng cự đầu càng thêm không cần nói, vạn kiếp pháp hải pháp kiếp thẳng oanh mà tới thời điểm, bọn hắn liền lập tức bị chôn vùi. Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn làm thiên chi tiên, cũng đích thật là nghịch thiên không gì sánh được, dù là bám vào trên người bọn hắn sinh mệnh lực đã bắt đầu tiêu tán, bọn hắn cũng là người chết, nhưng bọn hắn liều mạng bộc phát tất cả lực lượng thời điểm, lại còn là kháng trụ cái này oanh kích mà đến pháp kiếp lực. Thiên chi tiên, chính là thiên chi tiên. Chết về sau, đều như cũ còn có thể cường đại như vậy, để tại bờ tiên nhân thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng là, Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn có thể gánh vác được vạn pháp kiếp hải pháp kiếp, đó cũng là không có ích lợi gì. Bởi vì lúc này Lý Thất Dạ hai tay vừa thu lại thời điểm, toàn bộ vạn pháp kiếp hải ở trong tay của hắn chậm rãi co vào. Theo toàn bộ vạn kiếp pháp hải chậm rãi co vào thời điểm, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, vậy mà giống như là một thủy tinh cầu một dạng tại Lý Thất Dạ trong hai tay. Nhưng, theo Lý Thất Dạ đại thủ nghiền ép luyện hóa thời điểm, toàn bộ vạn kiếp pháp hải pháp kiếp, bất luận đúng thiểm điện hay là thiên lôi, đều trở nên óng ánh không gì sánh được, đều tại bị chất hóa thành. Không ở thời điểm này, Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn họ cũng đều biết vạn kiếp pháp hải bị luyện hóa, ngay cả pháp kiếp vật như vậy, đều bị Lý Thất Dạ hoàn toàn luyện hóa. Bọn hắn cũng không khỏi hãi nhiên hét lên một tiếng, tại cuối cùng này rít lên một tiếng bên trong, bọn hắn là tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Trên thực tế, bọn hắn đều đã từng chết qua một lần, nhưng là, một lần kia chết về sau, sinh mệnh bám vào để bọn hắn cho là mình có thể sống thêm tới, liền xem như không có khả năng phục hoạt trùng sinh, nhưng cũng là có thể lấy một loại nào đó hình thức sinh tồn ở cái này, vạn kiếp pháp hải bên trong. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ đem vạn pháp kiếp hải luyện hóa thời điểm, đây chẳng phải là tương đương lại một lần nữa giết chết bọn hắn, mà lại, lần này giết chết bọn hắn, đó là 10 phần triệt để muốn đem bọn hắn hôi phi yên diệt. Bất luận Tiệt Thiên, Triệu Đại Trùy bọn hắn như thế nào không cam lòng, như thế nào tuyệt vọng gào thét, cuối cùng, nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ gặp Tiệt Thiên, Cầm Long bọn hắn dạng này thiên chi tiên, tại vạn kiếp pháp hải bị trong quá trình luyện hóa, cũng đều triệt để chôn vùi. Cuối cùng, theo ông thanh âm vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ trong hai tay vạn kiếp pháp hải một vòng lại một vòng chuyển động, bị Lý Thất Dạ một vòng lại một vòng luyện hóa. Cuối cùng, tất cả pháp kiếp, tất cả trời lôi thiểm điện đều triệt để bị luyện hóa hết, toàn bộ vạn kiếp pháp hải, bao gồm Tiệt Thiên, Diệt Thiên bọn hắn tất cả tiên nhân, vô thượng cự đầu, triệt để bị Lý Thất Dạ áp xúc luyện hóa, triệt để quy về bản nguyên, bị luyện hóa thành sinh mệnh chi thủy, thiên địa tinh hoa. Ở thời điểm này, theo Lý Thất Dạ đại thủ mở ra thời điểm, vô số sinh mệnh chi thủy, thiên địa tinh hoa phiêu tán mà đi. Dạng này thiên địa tinh hoa, sinh mệnh chi thủy, chính là có hàng trăm hàng ngàn vô thượng cự đầu, tiên nhân thân thể luyện, thậm chí còn có 4 vị là thiên chi tiên, trừ cái đó ra, càng là có vạn kiếp pháp hải, dạng này thương thiên chi lực cùng toàn bộ chúng sinh giới chỗ ngưng tụ, mà thành đại thế. Đây hết thảy đều luyện hóa, đó là có cỡ nào rộng lượng lực lượng sinh mệnh, đến cỡ nào vô tận thiên địa tinh khí. Cho nên, theo Lý Thất Dạ bàn tay mở ra thời điểm, tất cả sinh mệnh chi thủy, thiên địa tinh khí không chỉ là vẩy xuống tại bên trong vùng thế giới này, cũng không chỉ là vẩy xuống tại hoàng hôn cảnh bên trong. Cũng không chỉ là vẩy xuống tại trầm thiên chi lộ, nó thậm chí là vẩy xuống tại phế giới mỗi một hẻo, lánh, mỗi một tấc bị hủy diệt không gian. Theo dạng này vô tận rộng lượng sinh mệnh chi thủy, thiên địa tinh khí vẩy xuống tại phế giới mỗi một hẻo lánh, mỗi một tấc bị hủy diệt không gian thời điểm, cho dù là thiên kiếp thiểm điện oanh minh không ngớt, nhưng, ngày hôm đó, kiếp lôi hỏa bên trong, đều đã mang theo sinh cơ, cho dù là tại ác liệt hoàn cảnh bên trong, sinh mệnh cũng bắt đầu bị tư dưỡng. Bởi vì, vô tận rộng lượng sinh mệnh là ở khắp mọi nơi, không đâu không có, cho nên, lại nhiều thiên kiếp thiểm điện, đã không cách nào triệt để phá hủy thế giới này sinh mệnh lực. Phế giới, muốn nghênh đón tân sinh sao? Nhìn xem vô tận rộng lượng sinh mệnh lực, thiên địa tinh hoa vẩy xuống tại phế giới mỗi một hẻo lánh, mỗi một tấc bị hủy diệt không gian. Ở thời điểm này, tiên nhân cũng cảm nhận được sinh cơ bừng bừng, cho dù là thiểm điện trong lôi hỏa, đều đã mang theo sinh cơ. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, phế giới sẽ lại một lần nữa tái tạo, sẽ lại một lần nữa thu hoạch được tân sinh, tương lai chắc chắn lại một lần nữa trở thành một cái hưng thịnh phồn vinh thế giới. Có đại la kim tiên cảm thụ được sinh mệnh lực, đã thẩm thấu phế giới mỗi một cái không gian, không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng nói. Phế giới tình huống, cùng năm đó vô tận ám giới không giống với. Phế giới tình huống, vậy chỉ bất quá là bị đánh đến vỡ nát mà thôi, bị đánh đến băng diệt mà thôi. Tất cả thiên địa tinh khí đều như cũ còn ở lại chỗ này cái thế giới bên trong, mà vô tận ám giới, đó là bị hắc ám tiên nhân triệt để thôn phệ, khiến cho thiên địa tinh khí không thuộc về thế giới. Hiện tại, Lý Thất Dạ lại đem như vậy vô tận rộng lượng thiên địa tinh khí, sinh mệnh chi thủy vẩy xuống tại cái này hủy diệt thế giới mỗi một hẻo lánh, mỗi một cái không gian, đây chẳng phải là khiến cho thế giới này lại một lần nữa ẩn dưỡng lấy sinh mệnh. Oanh một tiếng vang lên, ngay lúc này, đột nhiên, toàn bộ thiên cảnh, 3.000 thế giới chấn động một cái, sau một khắc, thiên cảnh 9 đại chủ thế giới, 3.000 thế giới bất kỳ một thế giới nào bầu trời, toàn bộ sinh linh đều nhìn thấy một đạo thiểm điện chợt lóe lên. Má ơi, khi đạo thiểm điện này chợt lóe lên thời điểm, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như Thái Sơ Tiên, thậm chí là Thiên Chi Tiên, đều trong nháy mắt cảm giác đạo thiểm điện này trực tiếp quất vào trên người mình, giống như là trường tiên hung hăng kéo xuống một dạng, một trận đau rát. Một trận này đau rát thì cũng thôi đi, tia chớp này chợt lóe lên thời điểm, bọn hắn đều lập tức cảm nhận được trong nháy mắt ngạt thở, tựa như là có cái gì trong nháy mắt bóp chặt cổ họng của bọn hắn một dạng. Đông đảo chúng sinh, thậm chí là đại đế cổ tổ, thậm chí là vô thượng cự đầu, trong chớp mắt này, bọn hắn đều không thể lý giải loại trạng thái này tồn tại. Nhưng là, tiên nhân, đặc biệt là Thái Sơ Tiên, thậm chí là Thiên Chi Tiên, bọn hắn lại có thể hiểu được loại trạng thái này tồn tại. Bởi vì, trong chớp mắt này, bọn hắn cảm giác giống như là thương thiên phía trên, đột nhiên, giáng xuống một cái đại thủ, trong nháy mắt vững vàng giữ lại cổ họng của bọn hắn, để bọn hắn hô hấp không đến. Tựa hồ, cái này từ thương thiên phía trên hạ xuống tới bàn tay vô hình, muốn ngạnh sinh sinh mà đem bọn hắn cổ bóp nát một dạng. Đây là lực lượng gì cảm nhận được loại lực lượng đáng sợ này, chợt lóe lên thời điểm bất luận một vị nào tiên nhân, cũng đều không khỏi vì đó ngạt thở, có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Nhưng mà, theo thiểm điện này một trôi qua mà đi đằng sau, không có cái gì, vừa rồi lực lượng cũng đều lập tức từ từ tiêu tán. Bất kỳ một thế giới nào, bất kỳ một cái nào thiên địa, đông đảo chúng sinh ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, chỉ thấy bầu trời vẫn là sáng sủa trời quang, không có bất kỳ vật gì, vừa rồi phát sinh hết thảy, giống như là một loại ảo giác một dạng. Nhưng là, tiên nhân loại tồn tại này, lại không cho rằng như vậy. Đối với tiên nhân mà nói, dù là bầu trời y nguyên sáng sủa, tại mảnh này sáng sủa trời quang phía dưới, không thấy gì cả, nhưng, tiên nhân lại cảm nhận được một loại bị đè nén. Tựa hồ, ở trên bầu trời kia, đã xuất hiện không thấy được dị tượng, trên bầu trời, giống như đã chất đống vô số mây đen một dạng. Nhìn giống như là mây đen dày đặc đồng dạng. Trên thực tế, trên bầu trời không có chồng chất mây đen, nhưng lại làm cho tiên nhân cảm nhận được, tại cái này dày đặc trong mây đen, giống như là cất giấu vô số thiểm điện lôi hỏa một dạng, chồng chất xuống thiểm điện lôi hỏa, tựa như lúc nào cũng có thể trút xuống. Mà lại, thiểm điện này lôi hỏa trút xuống, không phải chỉ một chỗ nào đó, hoặc là thế giới nào đó, mà là tất cả thế giới đều tất sẽ có thiểm điện lôi hỏa trút xuống, giống như là 9 đại chủ thế giới. 3.000 thế giới đều sẽ cùng một thời gian có mưa to mưa như chút nước mà xuống, cuối cùng sẽ hình thành hồng thủy, đem tất cả thế giới bao phủ. Đương nhiên, bao phủ tất cả thế giới không phải hồng thủy, mà thiểm, điện lôi hỏa, từ trên trời giáng xuống thiểm điện lôi hỏa. Diệt thế muốn tới. Trong nháy mắt này, tại một loại nào đó, cực kỳ bí ẩn chỗ, có thiên chi tiên thần thái không khỏi biến đổi, thì thào nói, một ngày này rốt cuộc đã đến. Phải kết thúc thời điểm. Tại chỗ sâu nhất kia. Cũng có ẩn mà không ra thiên chi tiên, cũng đều thần thái đại biến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đông đảo chúng sinh, cũng không có ý thức được có chuyện gì phát sinh, cho dù có đông đảo chúng sinh biết muốn chuyện gì phát sinh, nhưng, đều không có quan hệ gì với bọn họ, bởi vì bọn họ tuổi thọ quá ngắn. Coi như tại lập tức, đông đảo chúng sinh có người biết diệt thế muốn tới, nhưng là, đó cũng là cần trăm năm, ngàn năm thậm chí càng lâu chuyện sau đó. Cũng không phải là nói, diệt thế muốn tới, nó liền sẽ lập tức tiến đến, toàn bộ quá trình hay là cần thời gian. Mà đối với đông đảo chúng sinh một cái nào đó sinh mệnh mà nói, tuổi thọ của bọn hắn cũng chỉ bất quá là trăm tuổi mà thôi, Cho nên, coi như bọn hắn biết diệt thế muốn tới thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không chết tại trong diệt thế, bọn hắn đã sớm chết già. Nhưng là, đối với tiên nhân mà nói, vậy liền hoàn toàn khác nhau, tiên nhân biết diệt thế muốn tới thời điểm, như vậy, hắn liền sẽ gặp phải diệt thế. Cảm giác được diệt thế, cùng diệt thế muốn tới, ở giữa có thể là trăm năm lâu, cũng có thể là vạn năm lâu. Vạn năm lâu, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, quá mức dài dằng dặc, mà đối với sống ức vạn năm thời gian tiên nhân mà nói, vậy chỉ bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Cho nên, ở thời điểm này, có cảm giác thời điểm bất kỳ cái gì tiên nhân đều không khỏi vì đó kinh dị, đặc biệt cảm giác sâu nhất Thái Sơ Tiên hoặc là Thiên Chi Tiên, càng là minh bạch tử vong là cách mình là bực nào chi gần. Tiên nhân, sống lâu như thế, bọn hắn không nguyện ý nhất đối mặt chính là tử vong, đương tử vong tiến đến thời điểm, bọn hắn đều sẽ áp dụng đủ loại phương pháp đi lẩn tránh, đều có đủ loại thủ đoạn đi sống tạm. Cho nên, ở thời điểm này, cảm nhận được diệt thế muốn tới thời điểm, không biết bao nhiêu tiên nhân đều nhao nhao khác làm dự định. Luân diệt muốn tới, lại là một vòng diệt thế. Tại chỗ sâu nhất kia có sâu ẩn lấy không ra đáng sợ tiên nhân, hai mắt hé ra thời điểm, ánh mắt kia tựa hồ so dòng sông thời gian còn phải xa xưa hơn. Mà cảm giác được loại này diệt thế muốn tới tiên nhân, tại trong thời gian ngắn ngủi này, đó càng là sôi trào một dạng, thậm chí có một ít tiên nhân trốn bán sống bán chết đồng dạng. Thật là phải diệt thế sao? Ở trong phế giới, tại trên bờ, có tiên nhân trong nháy mắt cảm nhận được ẩn ẩn muốn hiện thiên kiếp, cũng đều không khỏi vì đó kinh dị. Ở đây có Đại La Kim Tiên bấm ngón tay tính toán, nói ra, có lẽ, nên muốn tới thời điểm, cách tiệt thiên bọn hắn lần trước luân diệt, tại về thời gian tới nói, là không sai biệt lắm. Thế giới, thành thục, tiên nhân đã đủ nhiều, mạnh mẽ hơn quá nhiều. Thái Sơ Tiên như Bỉ Thiên Tiên Vương loại tồn tại này, cũng biết vấn đề, không khỏi thấp giọng nói ra. Chẳng lẽ, năm đó Khanh Thiên Chi Chiến, đã chết vô thượng cự đầu, tiên nhân còn chưa đủ nhiều không? Thế giới suy yếu đến còn chưa đủ à? Có Đại La Tiên cũng không khỏi thì thào nói. Lời như vậy, để mặt khác tiên nhân đều không lên tiếng, thế giới sắp chín rồi, đối với tiểu thế giới mà nói, vô thượng cự đầu nhiều lắm, đối với thiên cảnh chính đại chủ thế giới mà nói, tiên nhân nhiều lắm, diệt thế thời gian muốn tới. Nhưng, có chút tiên nhân cho là theo đạo lý mà nói, tại năm đó Khanh Thiên Chi Chiến trước, toàn bộ thiên cảnh mà nói, khi đó vô thượng cự đầu, tiên nhân hẳn là càng đa tài hơn đúng. Lúc kia, không phải cũng là cũng có thương thiên pháp tướng giáng lâm, muốn diệt thế sao? Có tiên nhân không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra, cho nên, Khanh Thiên Chi Chiến mới có thể bộc phát. Khanh Thiên Chi Chiến, chẳng qua là diệt thế khúc nhạc dạo mà thôi. Cũng có Đại La Kim Tiên nói ra, sắp đến diệt thế, đây mới thực sự là cao trào. Liền xem như hôm nay tiên nhân, vô thượng cự đầu so Khanh Thiên Chi Chiến giảm không ít, nhưng, hiện tại một cái lý thất dạ, liền có thể lấp rơi năm đó hố, thậm chí là dư xài, đem tất cả chết đi vô thượng cự đầu, tiên nhân mức toàn bộ đều lấp kín, thậm chí còn tràn đầy đi ra. Cuối cùng, tại bờ có tiên nhân đem thanh âm ép tới rất thấp, đều nhanh thấp đến chỉ có chính bọn hắn có thể nghe được. Lời như vậy, lập tức để tại bờ tiên nhân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không dám nhiều lên tiếng, không dám đi nói cái gì, nhưng là, ở trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đồng ý thuyết pháp này. Nếu như nói, năm đó Khanh Thiên Chi Chiến là diệt thế khúc nhạc dạo, như vậy, năm đó Khanh Thiên Chi Chiến có hàng trăm hàng ngàn tiên nhân chiến tử, đầy đủ đem thiên cảnh lực lượng suy yếu, từ đại thành quen tình trạng hạ. Lấy đạo lý tới nói, dưới loại tình huống này, thế giới này còn không có hoàn toàn thành thục, liền xem như diệt thế sẽ giáng lâm, cũng cần một đoạn thời gian dài dằng dặc, hoặc là cần trăm ngàn vạn năm. Nhưng, hiện tại thoát ra tí nhất cái lý thất dạ, trong nháy mắt có không có gì sánh kịp vượt qua, trở thành cường đại nhất nhân vật khủng bố nhất. Như vậy, lý thất dạ riêng là cá nhân phân lượng, nói không chừng cũng vượt xa năm đó Khanh Thiên Chi Chiến chỗ bị giết tất cả vô thượng cự đầu cùng tiên nhân. Thậm chí cái này phân lượng so cái này xa xa còn nặng hơn, có càng nhiều tràn ra. Tại cái này tình huống dưới, vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ thế giới càng thêm thành thục, như vậy, diệt thế, lại chỗ nào sẽ không giáng lâm đâu. Trong nhân thế, không nên có cường đại như thế tiên đi, thương thiên chỗ không đồng ý, ở thời điểm này, có Đại La Kim Tiên cũng không khỏi len lén ngắm lý thất dạ một chút. Có không ít tiên nhân đều bắt đầu cho là, chính là bởi vì lý thất dạ tồn tại, cái này sẽ đưa tới diệt thế, bởi vì hắn quá cường đại. Thương thiên chỗ không cho phép tồn tại, nhất định phải hủy diệt thế giới này. Ý nghĩ này, là đạt được không ít tiên nhân duy trì cùng nhận đồng. Trên thực tế, tại dài dằng dặc trong thời gian trường hà xem ra, cũng đích thật là như vậy, khi toàn bộ thế giới quá mức cường đại thời điểm, chính là thành thục thời điểm, thương thiên tất sẽ diệt thế, đây chính là luân diệt tiến đến thời điểm. Đi thôi, đi mau, chúng ta muốn tìm cái địa phương trốn đi. Khẳng định diệt thế muốn tiến đến thời điểm, có một ít tiên nhân bắt đầu hoảng loạn rồi. Ở thời điểm này, nơi nào còn có tâm tình đi xem náo nhiệt, thậm chí ngay cả bảo vật gì đều không có tâm tình đi đoạt, tựa như ong vỡ tổ một dạng, quay người liền chạy trốn. Tổ bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Có Đại La Kim Tiên liền không khỏi lắc đầu, nói ra, diệt thế thật muốn tới, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể sống được xuống đây đi, liền xem như Thiên Chi Tiên, cũng chưa chắc có thể sống được xuống tới, sống sót đều là kẻ may mắn. Mỗi một lần luân diệt, tiên nhân tử vong, vậy cũng như sâu kiến đồng dạng. Có Thái Sơ Tiên loại tồn tại này, cũng đều không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng nói. Vậy liền so với ngồi chờ chết tốt. Có tiên nhân không cam tâm, nói ra, dù sao cũng phải tìm một cái nơi tốt, trốn đi, luôn có cơ hội trốn qua một kiếp. Tránh, hướng chỗ nào tránh? Có tiên nhân không khỏi có chỗ bi quan, nói ra, thiên cảnh, chính là cách thương thiên gần nhất địa phương, bất luận người hướng chỗ nào tránh, đều là cách thương thiên gần như vậy. Cái này nghe được lời như vậy, để tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, lời này thật sự chính là có đạo lý. Thiên cảnh chín đại chủ thế giới, chính là cách thương thiên gần nhất địa phương. Bất luận ngươi hướng chỗ nào tránh, mặc kệ ngươi đào động là sâu bao nhiêu, vậy cũng là cách thương thiên gần nhất địa phương. Cho nên, ở trong thiên cảnh, ngươi muốn tránh đứng lên, tránh thoát diệt thế, đó là rất khó khăn sự tình. Nếu như dễ dàng như vậy trốn được diệt thế, như vậy, sẽ không mỗi một lần luân diệt, có thể còn sống sót người, vậy cũng là lác đác không có mấy. Có Đại La Kim Tiên cũng đều không khỏi vì đó bi quan, lắc đầu. Trốn vào mặt khác tiểu thế giới đi, vắng vẻ xa xôi tiểu thế giới đi, thế giới biên thủy đi. Có tiên nhân không khỏi trầm ngâm một chút. Ý nghĩ như vậy, cũng đều bị Đại La Kim Tiên lắc đầu, nói ra, thế giới nhỏ như vậy, có thể lẫn mất bên dưới ngươi cái này tiên nhân sao? Ngươi một cái tiên nhân, trốn ở đây dạng trong tiểu thế giới, đó không phải là một đầu lại mập lại lớn ngỗng béo sao? Chẳng qua là đem đầu vào tiểu thế giới, cái mông lộ ở bên ngoài mà thôi, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay đem ngươi làm thịt rồi. Có thể trốn ở tiểu thế giới, vậy cũng chỉ có là vô thượng cự đầu. Có tiên nhân cũng cảm thấy có đạo lý. Không khỏi vì đó lắc đầu, cũng không phải không có cách nào, nhưng, cũng chưa chắc tuyệt đối hữu hiệu, thành công cùng thất bại, chính là phân ra 5 năm. Có Thái Sơ Tiên kiến thức rộng rãi, biết một chút lẩn tránh thiên kiếp phương pháp, biện pháp gì? Nghe được lời như vậy, có một ít tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó hiếu kỳ, đều lập tức hướng nó thỉnh giáo. Giống như trước tài sở nói, trốn vào xa xôi nhất nhất biên thủy trong tiểu thế giới, trước chúc tốt an toàn nhất hang động, sau đó đem chính mình điền vào đi. Lại chém đạo của chính mình, đây có lẽ là có cơ hội. Cái này Thái Sơ Tiên đưa ra một cái đề nghị như vậy. Chém đạo của chính mình, diệt thế đằng sau, chỉ sợ chưa chắc có thể tu được trở về đi, chưa chắc có thể lại về đỉnh phong đi. Có tiên nhân rút ra chất vấn. Cái này Thái Sơ Tiên lắc đầu nói ra, nào chỉ là chưa chắc có thể lại về đỉnh phong. Người có thể trong diệt thế sống sót, đều không có 100% khả năng, có 10/4 năm tỷ lệ sống sót, vậy cũng là đại hạnh trở. Vậy được rồi, liền xem như còn sống, chém đạo của chính mình, đó cũng là thọ nguyên gần vậy. Cái kia cách cái chết cũng rất gần. Có tiên, nhân cảm thấy loại phương pháp này không đáng tin cậy. Chết tử tế, không bằng lại sống, dù sao cũng so trực tiếp bị lão tặc thiên đánh chết tốt. Vị này Thái Sơ Tiên nói ra. Lời như vậy, để mặt khác tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lời như vậy, nghe, tựa như là có đạo lý. Mặc dù nói, loại chuyện lặt vặt này xuống tỷ lệ không cao. Mà lại tương lai cũng là tại sống tạm bên trong, nhưng, nếu như trọi cứng thương thiên, vậy chỉ sợ là hẳn phải chết vậy. Muốn khiêng, cũng đừng suy nghĩ, khanh thiên chi chiến chính là vết xe đổ, bao nhiêu tiên nhân chống đỡ được. Đây là kết cục gì? Không nhìn thấy sao? Có tiên nhân muốn trọi cứng thời điểm, nhưng lại bị đánh tiêu tan ý nghĩ như vậy. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đích thật là đạo lý này. Khanh thiên chi chiến, vẻn vẹn diệt thế khúc nhạc dạo mà thôi, bao nhiêu vô thượng cự đầu, bao nhiêu tiên nhân tham gia dạng này một trận chiến dịch. Ngay cả thiên chi tiên đều tốt mấy vị. Cuối cùng hạ tràng là như thế nào, tất cả tiên nhân đều là rõ như ban ngày, tất cả vô thượng cự đầu, tiên nhân đều bị chém giết vẫn lạc, chính là như hoàng hôn, tiệt thiên dạng này thiên chi tiên cũng khó khăn trốn một kiếp, cuối cùng, có thể trốn qua đi, cũng vẻn vẹn chỉ có trầm thiên loại tồn tại này mà thôi. Diệt thế muốn tới, tiên nhân cũng tốt, đông đảo chúng sinh cũng được, kết quả cũng giống nhau, vận mệnh đều là công bằng, đều là khó thoát khỏi cái chết. Cảm nhận được diệt thế. Có tiên nhân không khỏi vì đó bi quan nói, thời điểm nên rời đi. Đối mặt sắp đến diệt thế, có tiên nhân rời đi chính mình chỗ chúa tể thế giới, đi càng thêm nơi xa xôi. Cũng có tiên nhân từ bỏ chính mình kinh doanh thiên địa, cuối cùng đi trốn đi. Rốt cuộc đã tới. Cũng có tiên nhân, ngay từ đầu đều vì lấy diệt thế đến mà chuẩn bị. Hôm nay, nên bị diệt thế tiến đến thời điểm, bọn hắn rốt cuộc muốn trốn chính mình kinh doanh vô số tuế nguyệt chỗ ẩn thân, bọn hắn phải ẩn trốn. Có lẽ, nên một trận chiến thời điểm. Nhưng, không phải tất cả tiên nhân đều sẽ trốn đi, đối mặt sắp đến diệt thế, y nguyên có tiên nhân muốn nghênh đón diệt thế đến. Mà liền tại không ít tiên nhân bắt đầu trốn đi thời điểm, ở trong thiên cảnh, vang lên tiếng oanh minh, bên tai không dứt trong tiếng oanh minh, sáng lên một cỗ lại một cỗ tiên quang, tại cái kia gần nhất thương thiên nơi ở, chính là tiên tường cao ngất, hiện lên kiên cố không gì sánh được tiên bảo. Từ những thế giới khác nhìn lại, toàn bộ thế giới này đều trở thành phòng ngự, xây dựng thành bất khả tư nghị nhất pháo đài. Thiên hoang muốn chuẩn bị chiến đấu rồi. Nhìn thấy một màn này, có tiên nhân phát hiện dị tượng này. Thiên hoang muốn nghênh chiến diệt thế. Có tin tức linh thông tiên nhân, nhìn thấy thiên hoang vang lên tiếng oanh minh, toàn bộ xây dựng lên tới pháo đài hiển hiện, đẩy lên phía trước nhất, thế giới khác tiên nhân đều nhao nhao chú mục. Thiên hoang, đây chính là chỗ nguy hiểm nhất, nó là cách thương thiên gần nhất địa phương. Diệt thế tiến đến thời điểm, nhất định là đứng mũi chịu sào. Có vô thượng cự đầu nhìn xem một màn này, cũng đều không khỏi vì đó nói thầm. Có lẽ, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, thiên hoang, cũng là có khả năng nhất ngăn lại diệt thế dòng lũ địa phương. Thiên hoang thế giới này, vốn chính là kiên cố nhất địa phương. Nghe đồn nói, bên trên một luân diệt thế thời điểm, nó là duy nhất cũng không hề hoàn toàn bị phá hủy địa phương đi. Có đại la tiên nhìn lên trời hoang hiển hiện cảnh tượng như vậy, không khỏi thì thào nói. Thiên hoang, cho tới nay đều là diệt thế thứ nhất tiền tuyến, không phải hiện tại, mà là đi qua luân diệt bên trong. Nó đều là như vậy, bởi vì nó có được cứng rắn nhất thiên địa, có thể dựng thành cứng rắn nhất phòng ngự. Có đại la kim tiên không khỏi cảm khái nói ra. Nhưng, đứng mũi chịu sào cũng nhất định là thiên hoang. Cũng có thái sơ tiên không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thiên hoang quả thực là về cứng rắn, nhưng, tại diệt thế lúc bắt đầu, nó xác suất lớn là muốn ngăn lại 8-9 phần 10 diệt thế dòng lũ. Nó sẽ là trở thành cái thứ nhất bị tồi diệt thế giới. Nói đến đây, vị này Thái Sơ Tiên không khỏi dừng một chút, thấp giọng nói ra, lần trước luân diệt thời điểm, thiên hoang nơi này đã từng tụ tập thế giới kia tất cả lực lượng cường đại nhất, nhưng cuối cùng đều là bị phá hủy. Mặc dù có cực ít một bộ phận địa phương vượt qua toàn bộ diệt thế dòng lũ, nhưng là tuyệt đại đa số cũng đều bị hủy diệt, chỉ có số rất ít kẻ may mắn còn sống. Một thế này, thiên hoang cũng gánh không được đi. Nhìn lên trời hoang hiện lên đủ loại dị tượng. Có không ít tiên nhân đều cũng không xem trọng thiên hoang, nói ra, tại diệt thế dòng lũ phía dưới, hôm nay thiên hoang, chỉ sợ cũng là lực đơn thế mỏng. Hôm nay thiên hoang, là ai đương ra làm chủ đâu? Có một vị tiên nhân hỏi một câu nói như vậy. Vấn đề này, cũng là đem không ít tiên nhân cho đang hỏi, tất cả mọi người còn nói không rõ ràng, có tiên. Nhân không khỏi thấp giọng nói ra, là thiên hoang tiên chủ a. Người đây là bao nhiêu năm lão hoàng lịch, cái kia đã sớm đổi một lứa lại một lứa sự tình. Lời này lập tức để Đại La Kim Tiên đều lắc đầu, nói ra, thiên hoang tiên chủ, đó là minh nhân tiên đế chuyện lúc trước, đã sớm không phải. Thiên hoang, chỗ này tại thiên cảnh tuyến đầu thế giới, cũng là một cái nhất thế giới hoang vu, đồng thời, cũng là cứng rắn nhất thế giới, nó đã từng được xưng là thế giới pháo đài, diệt thế trước đó đạo thứ nhất phòng tuyến. Tại quá khứ xa xôi tuế nguyệt bên trong, nó là do ai chúa tể, ai cũng nói không rõ ràng, mà có ghi chép, làm hậu thế biết đến nay. Mọi người biết, ngay từ đầu thiên hoang chúa tể chính là thiên hoang tiên chủ. Nhưng là, về sau thiên hoang tiên chủ chính mình thọ nguyên sắp hết, biết mình sắp chết tọa hóa, cho nên, đem thiên hoang giao cho minh nhân tiên đế, đem cái này thế giới giao cho minh nhân tiên đế một đám đến thủ hộ. Nhưng là, ở phía sau đến tiến đánh vô tận ám giới thời điểm, minh nhân tiên đế cùng mang đồng quy vu tận, cho nên, thiên hoang lại một lần nữa đổi chủ. Năm đó minh nhân tiên đế lúc sắp đi, hẳn là đem thiên hoang giao cho cổ thuần tiên đế bọn hắn a. Nhắc lên chuyện này, tất cả mọi người nói không rõ ràng, bởi vì thiên hoang, nơi này quá cằn cỗi, bao nhiêu tiên nhân không muốn đi nơi này đi một chút. Cổ thuần về sau rơi vào hắc ám, hẳn là giao cho hỗn nguyên thiên đế bọn hắn đi. Cũng có tiên nhân đưa ra khác biệt ý nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Hỗn nguyên thiên đế bọn hắn, cũng hẳn là lập tức thiên hoang chủ lực đi. Vừa nói như vậy, đối với đã cực kỳ lâu chưa từng đi thiên hoang tiên nhân mà nói, bọn hắn đều không xác định đương kim thiên hoang là do ai đương ra làm chủ. Cũng không biết nơi này là do ai đến chúa tể. Hiện tại thiên hoang, do hồng thiên nữ đế, hỗn nguyên thiên đế bọn hắn chúa tể. Tại gần nhất có đi qua thiên hoang tiên nhân, cấp ra tương đối chính xác xác thực đáp án. Đương nhiên, cái gọi là gần nhất, cũng có thể là 10 vạn năm trước hoặc là 100 vạn năm trước đi qua thiên hoang. Đều là cửu giới thập tam châu người nha. Có tiên nhân nghe được danh tự này, liền không khỏi vì đó nói thầm một tiếng, nói ra, nơi này đều bị cửu giới thập tam châu người chiếm cứ. Cũng chỉ có đám người này mới có thể ngẩn đến ở. Có Đại La Kim Tiên không khỏi lắc đầu, nói ra, thiên hoang, mặc dù là cứng rắn nhất địa phương, cũng có thể dựng thành an toàn nhất pháo đài, nhưng, nơi này quá cứng rắn, cái kia hoàn toàn là địa phương cước chim cũng không có, cằn cỗi đến rối tinh rối mù, không có người nào có thể tại cái chỗ chết tiệt này ngốc trăm ngàn vạn năm, Chớ nói chi là ức vạn năm, bao nhiêu tiên nhân, dù là gia nhập vào, cũng ngốc không được bao lâu, đều chạy. Thiên cảnh chín đại chủ thế giới, 3.000 thế giới, bao nhiêu địa phương có thể đi, bao nhiêu phì nhiêu chi địa, thiên địa tinh hoa nồng đậm chi địa, ai không lý do nguyện ý hướng thiên hoang loại này đất nghèo chạy. Có đã từng đi qua thiên hoang tiên nhân không khỏi lắc đầu, nói ra, chỗ kia, quá cứng, ta đã từng đến đó đục một cái hố, làm chỗ an thân, nhưng là, cũng không có cái gì chứng dùng, chỗ kia, thật sự là quá khó chịu, thời gian quá khổ. Thiên hoang, tất cả mọi người biết, nơi đó là cách thương thiên gần nhất địa phương, cũng là cứng rắn nhất địa phương, nhưng là, chỗ kia quá cằn cỗi, quá khó chịu. Đối với tiên nhân mà nói, bọn hắn đã có thể trong một ý nghĩ sáng tạo hóa vạn vật bình thường, có thể bàn sơn đảo hải trình độ. Nhưng là, bọn hắn ở thiên hoang chỗ như vậy, cũng giống vậy không sống được, bởi vì nơi này quá khó sửa đổi tạo, liền xem như làm tiên nhân bọn hắn, muốn tại nơi này cải tạo tốt một chút, vậy cũng là cần tốn hao vô số tuế nguyệt, muốn ăn vô số đau khổ, mới có thể chịu được. Nếu như nơi này có tốt như vậy chịu, vậy liền không gọi thiên hoang, gọi là thiên đường. Có tiên nhân cũng đều không khỏi vừa cười vừa nói. Hình như cũng đúng. Lời như vậy, để không ít tiên nhân cũng đều hai mặt nhìn nhau. Thiên hoang, nếu danh tự đều gọi thiên hoang, cái này có thể nghĩ, nơi này là đến cỡ nào cằn cỗi cùng thê lương. Có lẽ, hiện tại gia nhập thiên hoang trận doanh còn kịp đi, không biết hồng thiên nữ đế, hỗn nguyên thiên đế bọn hắn có thu hay không người. Có tiên nhân bắt đầu khiêm tốn hạ mình, bắt đầu muốn đầu nhập vào thiên hoang. Muốn tại nơi đó vượt qua diệt thế sao? Cũng có đồng bạn đều liếc hắn một chút. Hiện tại, toàn bộ thế giới, chỗ an toàn nhất hẳn là thiên hoang đi. Có tiên nhân không khỏi nói thầm. Đây là tất cả trong thế giới cứng rắn nhất thế giới. Cái kia chưa chắc. Có đồng bạn không khỏi lắc đầu, nói ra, thiên hoang cách thương thiên quá gần, diệt thế tiến đến thời điểm, diệt thế dòng lũ khẳng định chính là cái thứ nhất chỗ sung yếu hủy thiên hoang cái kia tất sẽ tiếp nhận diệt thế tuyệt đại đa số dòng lũ, từ xác suất lớn mà nói, thiên hoang là đỡ không nổi diệt thế dòng lũ không, có tận cùng oanh kích, cuối cùng là phải băng diệt. Đó cũng là nghe được lời như vậy, để muốn đi đầu nhập vào thiên hoang tiên nhân đều không từ chống lui quân. Lại nói, ngươi muốn đầu nhập vào, người ta cũng không nhất định thu lưu ngươi, liền xem như thu lưu ngươi, đi thiên hoang, chỉ sợ cũng là muốn đi làm việc tay chân. Có đại la kim tiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, dù là thật là từ trong diệt thế sống sót, thiên hoang cái này đất nghèo, không biết có thể để ngươi chịu được bao lâu. Chính chúng ta đào hang đi, trốn trước đi. Có tiên nhân hay là không muốn đi thiên hoang, muốn chính mình tìm tự nhận là chỗ an toàn nhất trốn đi. Ta muốn đi thiên hoang, toàn bộ thế giới muốn hủy diệt, có lẽ. Thiên hoang là sau cùng một cơ hội. Có tiên nhân hay là có khát vọng, nói ra, nếu như thiên hoang có thể thủ được, thế giới liền có thể thủ được, sao không đi thử xem đâu. Thế giới cuối cùng là phải hủy diệt. Đối với càng nhiều tiên nhân, vô thượng cự đầu mà nói, bọn hắn thế nhưng là không có nghĩ qua muốn đi thủ hộ thế giới này. Nếu có thể, bọn hắn tuyệt đối không muốn đi chọi cứng diệt thế, bọn hắn càng muốn đi trốn đi, từ trong diệt thế sống tạm xuống tới. Chỉ cần ai có thể sống tạm xuống tới, như vậy, tương lai nhất định là có thể sống đến gần nhất. Đi thôi, diệt thế muốn diệt phút cuối cùng. Trong lúc nhất thời, mỗi một cái tiên nhân, vô thượng cự đầu, đều có tính toán của mình. Có tiên nhân, vô thượng cự đầu muốn đi xa biên thủy, tìm xa xôi nhất chỗ trốn đứng lên. Cũng có tiên nhân xây dựng thuộc về mình pháo đài, hy vọng có thể tại trong diệt thế sống qua tới. Cũng có tiên nhân đi gia nhập thiên hoang, tương lai có thể chọi cứng diệt thế. Tại trong thời gian ngắn ngủi này, diệt thế muốn tới, tin tức như vậy, đã tại thiên cảnh chín đại thế giới tiên nhân ở giữa truyền ra. Thiên cảnh tiên nhân, cũng đều biết, bọn hắn thời gian không nhiều lắm, chuyện nên làm, đều nên đi làm. Nhưng, cũng có tiên nhân là đem chính mình tất cả chuyện nên làm ném qua một bên, xoay người bỏ chạy, trốn được càng xa càng tốt, muốn tránh qua thiên kiếp. Đối mặt diệt thế tiến đến, có tiên nhân là một chút chuẩn bị cũng không có, kinh hoàng thất sắc, khắp nơi chạy trốn cảm giác, có tiên nhân, sớm liền chuẩn bị tốt thuộc về mình pháo đài, len lén trốn đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay tại tiên nhân đều tiên đoán được diệt thế tương lai lâm, riêng phần mình làm dự định thời điểm, đột nhiên, có dị tượng phát sinh. Tại ông một tiếng vang lên thời điểm, đột nhiên, thiên địa siết chặt, dạng này siết chặt, bao gồm bất kỳ thế giới, bất luận là thiên cảnh chín đại chủ thế giới, hay là 3.000 thế giới, vô số tiểu trọng thiên, ngay tại một cái chớp mắt này thời điểm, cảm giác mình thế giới lập tức co vào một dạng. Chuyện gì phát sinh tại thiên địa này siết chặt thời điểm, bất luận là các đại thế giới đông đảo chúng sinh, hay là đại đế cổ tổ, cũng không biết chuyện gì phát sinh, bọn hắn không biết thiên địa này siết chặt dị tượng là từ đâu phát ra. Các đại thế giới toàn bộ sinh linh, chỉ có thể là cảm nhận được đột nhiên, thiên địa siết chặt thời điểm, giống như toàn bộ thiên địa tại thời khắc này bị cái gì một mực hút lại một dạng, căn bản là không thể động đậy. Nhưng là, thiên địa này siết chặt, vậy cũng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, khiến cho các đại thế giới sinh linh, đại đế cổ tổ, bọn hắn đều coi là cái này vẻn vẹn một loại ảo giác, bọn hắn cũng không biết cái này đột nhiên dị tượng là từ đâu mà tới. Nhưng, tại thiên địa siết chặt trong một chớp mắt, có dị tượng xuất hiện trong nháy mắt, đối với tiên nhân loại tồn tại này mà nói, dù là vẻn vẹn một cái chớp mắt thời điểm, đều có thể lập tức bắt được, trong một sát na cảm nhận được loại lực lượng này nơi phát ra. Thần thánh thiên sao? Tại tất cả thế giới đều siết chặt trong nháy mắt, các đại thế giới tiên nhân trong nháy mắt có cảm giác thụ, đều hướng thần thánh thiên phương hướng nhìn lại. Bởi vì ngay tại trong nháy mắt này, bọn hắn cảm nhận được lực lượng như vậy, đến từ chín đại chủ thế giới một trong thần thánh thiên, cũng là cho tới nay đều phong bế lấy môn hộ thần thánh thiên. Thần thánh thiên, đã xảy ra chuyện gì? Trong thời gian ngắn ngủi, không biết có bao nhiêu tiên nhân đều vì đó suy đoán. Đối với thiên cảnh các đại thế giới tiên nhân mà nói, đối với thần thánh thiên, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lạ lẫm. Bởi vì cho tới nay, thần thánh thiên làm chín đại chủ thế giới một trong, chính là thần thú bộ tộc thiên địa, nó đều là ở vào trạng thái phong bế, không cùng thế giới bên ngoài bất kỳ chủng tộc nào lui tới. Cho dù là có tiên nhân đi qua thần thánh thiên, nhưng thường thường đều là đã từng đạt được thần thánh thiên mời tiên nhân, hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tiến vào thần thánh thiên tiên nhân. Cho dù là như vậy, vạn cổ đến nay, chân chính đối với thần thánh thiên hiểu rõ tiên nhân cũng không nhiều, có thể nói là phượng mao, lân giác. Ngay tại các đại thế giới tiên nhân đều trong lòng còn nghi vấn thời điểm, cũng kỳ quái thần thánh thiên chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên, chính là phanh một tiếng vang lên, ở trong thiên cảnh, tựa như là có cái gì vỡ nát một dạng. Đây là cái gì đột nhiên vỡ nát, khiến cho thế giới khác tiên nhân đều lập tức cảm nhận được, không khỏi giật mình kêu lên, có tiên nhân còn tưởng rằng có cái gì thế giới đột nhiên băng diệt một dạng, dọa đến cũng không khỏi vì đó hãi hùng khiếp vía. Nếu là ở trước kia, đột nhiên, có cái gì vỡ nát thời điểm, thậm chí là một thế giới vỡ nát, quản chi là một cái đại thế giới, thiên cảnh chín đại chủ giới một trong bất kỳ một thế giới nào muốn vỡ nát, đối với tiên nhân mà nói, đều không đến mức hãi hùng khiếp vía. Tại quá khứ, nếu có một cái đại thế giới muốn vỡ nát, đối với tiên nhân mà nói, nhất định sẽ đi đến một chút náo nhiệt, thậm chí là có khả năng ngại sự tình còn chưa đủ lớn. Giống như năm đó Khanh Thiên Chi chiến bộc phát một dạng, cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu tiên nhân hiểu ý kinh run rẩy. Cho dù là toàn bộ chúng sinh giới hủy diệt, đối với tiên nhân mà nói, đó cũng là không thể bình thường hơn được sự tình, thậm chí là muốn góp một chút náo nhiệt. Nhưng là, hiện tại diệt thế muốn tới bất kỳ một cái nào thế giới tiên nhân, bất luận là thế nào tiên nhân, Đại La Tiên cũng tốt, Thái Sơ Tiên cũng được, vậy cũng là nếu như chim sợ cành cong, một chút xíu động tĩnh cũng có thể bị dọa đến bay kinh run rẩy. Cho nên, ở thời điểm này, nghe được đột nhiên vỡ nát thời điểm, thậm chí có tiên nhân dọa đến hướng nơi ở của mình chỗ sâu chui, hoặc là lập tức đã trốn vào chính mình trong pháo đài. Cũng có tiên nhân cũng không có trốn đi, rất nhanh liền biết ngọn nguồn. Thần thánh thiên phong bế vỡ nát tại thời gian rất ngắn bên trong, ở trong thiên cảnh, liền có tiên nhân truyền ra tin tức như vậy, mà lại, tin tức này truyền đi rất nhanh, toàn bộ thiên cảnh đều bị truyền khắp. Thần thánh thiên phong bế vì sao vỡ nát rồi? Nghe được tin tức như vậy đằng sau, ở trong thiên cảnh, không ít tiên nhân cũng đều giật mình. Có tiên nhân suy đoán nói, chẳng lẽ là thần thú bộ tộc sắp xuất thế? Ra cái gì thế? Diệt thế đều muốn tiến đến, thần thú bộ tộc còn chạy đến làm gì? Có tiên nhân không tán đồng, lắc đầu. Có Thái Sơ Tiên nghe được tin tức như vậy, cũng đều không khỏi vì đó ngoài ý muốn, không khỏi trầm ngâm nói, thần thú bộ tộc nên sống lâu nhất chủng tộc đi, theo đạo lý tới nói, bọn hắn cũng biết như thế nào vượt qua diệt thế. Chẳng lẽ nói, thần thú bộ tộc có ý định khác? Có lẽ, vừa rồi đột nhiên thiên địa co vào, cùng thần thánh thiên có quan hệ lớn lao. Nghĩ đến trước đó thiên địa siết chặt, cũng có tiên nhân không khỏi suy đoán nói. Tại vừa rồi thời điểm, thiên địa siết chặt, giống như có cái gì trong nháy mắt có rút lại toàn bộ thế giới, mà lại, lực lượng như vậy, tựa hồ là từ thần thánh thiên mà tới. Hiện tại, thần thánh thiên phong bế vậy mà liền này vỡ nát, liền để không ít tiên nhân vì đó suy nghĩ, có phải hay không thần thánh thiên đã xảy ra chuyện gì? Nhất định là có chuyện phát sinh, thần thánh thiên đã phong bế vô số năm tháng, không có khả năng vô duyên vô cớ vỡ nát. Có Thái Sơ Tiên không khỏi vì đó hiếu kỳ. Thần Thánh Thiên, phong bế thế giới của mình, đã không biết có bao nhiêu năm tháng. Cho tới nay, Thần Thánh Thiên đều không cùng thế giới bên ngoài vãng lai. Hiện tại đột nhiên phong bế vỡ nát, đó nhất định là chuyện phát sinh. Nếu là đổi lại trước kia, gặp Thần Thánh Thiên, dạng này một cái phong bế vô số tuế nguyệt thế giới trong lúc bất chợt mở ra, vậy nhất định sẽ có tiên nhân hết sức tò mò. Nhất định sẽ đi Thần Thánh Thiên tìm hiểu ngọn ngành, muốn biết chuyện gì phát sinh, thậm chí có khả năng. Tại cái này phong bế vô số tuế nguyệt trong thế giới cổ lão, đạt được cổ lão không gì sánh được tạo hóa đều không nhất định. Nhưng là, hiện tại, tiên nhân đều tiên đoán được diệt thế muốn tới, tất cả tiên nhân đều đang suy nghĩ thế nào mới có thể từ trong diệt thế sống sót, căn bản cũng không có tiên nhân để ý tới thần thánh thiên sự tình, cho nên, ở thời điểm này, cho dù là thần thánh thiên toàn bộ thế giới hủy diệt, cũng chưa chắc có bao nhiêu tiên nhân sẽ đi thần thánh thiên nhìn một chút. Tại thiên địa siết chặt, thần thánh thiên phong bế vỡ nát thời điểm, đứng trên tích thiên đài Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong một chớp mắt, hai mắt tựa như là xuyên thấu vô số thế giới, trong nháy mắt đã tới thần thánh thiên chỗ sâu nhất một dạng. Đây là muốn làm gì? Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, chậm rãi nói ra, là không giữ được bình tĩnh, hay là có ý định khác. Về phần tại bờ tiên nhân, khi bọn hắn tiên đoán được diệt thế muốn tới thời điểm, dù là tại thời khắc này bọn hắn biết thần thánh thiên có đại sự sắp xảy ra, bọn hắn đều chẳng muốn đi để ý tới. Chúng ta đi nhanh đi, mau trở về, nên cáo biệt, nên làm cái gì, liền đi làm gì. Tại bờ tiên nhân, đã sớm tán, đi, trong thời gian ngắn ngủi, bất luận là vô thượng cự đầu, hay là tiên nhân, đều đi được 7-8 phần. Đương nhiên, cũng có tiên nhân tại trước khi rời đi, hướng Lý Thất Dạ xa xa khom người, hướng Lý Thất Dạ dồn cao nhất kính ý. Nhưng là, cũng có một chút tiên nhân nhìn thấy Lý Thất Dạ, tựa như là phàm nhân nhìn thấy ôn thần một dạng, tránh chi đô không kịp, bởi vì không ít tiên nhân cho là, diệt thế tiến đến, Lý Thất Dạ nhất định là cái thứ nhất nhận diệt thế trùng kích người. Thương thiên, trước phải diệt hắn. Có tiên nhân sau khi đi xa, cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Có lẽ, hắn có thể khiêng từng chiếm được diệt thế. Cũng có đại la kim tiên không khỏi đối với Lý Thất Dạ có chút kỳ vọng. Đối với dạng này kỳ vọng, có tiên nhân nói, nếu như hắn có thể khiêng từng chiếm được, đó chính là tốt nhất, nhưng là, chúng ta nhất định phải cách hắn xa xa. Một khi diệt thế tiến đến, muốn diệt hắn, chỉ sợ diệt thế dòng lũ hỏa lực đều sẽ đại lượng tụ tập ở trên người hắn. Đến lúc đó, cách hắn càng gần, vậy lại càng tự tìm đường chết. Vậy cũng hy vọng hắn có thể gánh vác được diệt thế dòng lũ, kể từ đó, nói không chừng thế giới khác tiếp nhận hỏa lực liền sẽ yếu hơn rất nhiều. Có đại la kim tiên cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng. Đối với một chút tiên nhân mà nói, nếu như Lý Thất Dạ có thể gánh vác được diệt thế dòng lũ, như vậy, bọn hắn liền lẫn mất xa xa, lẫn mất càng xa càng tốt. Cứ như vậy, diệt thế lực lượng liền sẽ toàn bộ oanh ở trên thân Lý Thất Dạ. Bọn hắn bị tác động đến lại càng nhỏ, nói không chừng, nương tựa theo cơ hội như vậy, bọn hắn có thể từ trong diệt thế sống sót. Muốn chú ý hắn động tĩnh, bất luận hắn ở đâu, đều cách hắn xa xa, không nên bị tai bay vạ gió. Ở thời điểm này, có tiên nhân âm thầm hạ quyết tâm, muốn thời thời khắc khắc rời xa Lý Thất Dạ, chỉ cần Lý Thất Dạ ở địa phương, bọn hắn tuyệt đối không đi, kể từ đó, bọn hắn nói không chừng liền có thể tại trong diệt thế còn sống. Về phần Lý Thất Dạ, hắn đối với diệt thế đến không có chút nào ngoài ý muốn, hắn vẻn vẹn nhìn thoáng qua thiên khung mà thôi, ánh mắt tựa như là nhìn thẳng thương thiên chỗ sâu nhất đồng dạng. Nên tới, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, hết thảy nên lúc kết thúc, liền xem ai không giữ được bình tĩnh. Nói đến đây, lộ ra thần thái giống như cười mà không phải cười. Diệt thế muốn tới, bất luận là ai, đều tất nhiên sẽ có tính toán của mình. Tại trong diệt thế, đối với có một ít tồn tại mà nói, là trốn đi đâu? Hay là đục nước béo cò đâu, đây chính là Lý Thất Dạ muốn chờ đợi kết quả. Diệt thế muốn tới cũng tốt, thần thánh thiên dị biến cũng được, đều không phải là Lý Thất Dạ lập tức chỗ chú ý địa phương. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt tụ tập tại vạn kiếp pháp hải chỗ sâu, trước đó, vạn kiếp pháp hải chính là bị vô tận pháp kiếp nước biển bao phủ. Nhưng, toàn bộ vạn kiếp pháp hải pháp kiếp đều bị Lý Thất Dạ luyện hóa rút khô, vạn kiếp pháp hải chỗ sâu toàn bộ vực sâu đều bại lộ tại Lý Thất Dạ trước mặt. Lúc này, hướng vạn kiếp pháp hải vực sâu nhìn lại, chính là không nhìn thấy đáy. Mà lại, thương thiên pháp tướng chảm, đúng lúc là chém trúng vạn kiếp pháp hải vực sâu, từ vực sâu làm trung tâm, thương thiên pháp tướng chảm đem toàn bộ thế giới bổ ra một dạng. Càng đến gần vực sâu nhất chính giữa vị trí, chính là thương thiên pháp tướng chảm uy lực càng lớn địa phương, làm cho không người nào có thể đi tới gần nơi này vực sâu trung tâm nhất chỗ. Oanh một tiếng vang thật lớn, cả tòa tích thiên đài trong nháy mắt hướng vực sâu bay thẳng mà đi. Thậm chí là xông vào thương thiên pháp tướng chảm bên trong. Đây là muốn làm gì? Nhìn xem Lý Thất Dạ mang theo tích thiên đài xông vào vực sâu, xông vào thương thiên pháp tướng chảm bên trong, tại bên bờ còn không có rời đi tiên nhân nhìn thấy một màn này thời điểm, không khỏi vì đó khẽ giật mình, cũng không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Tại rất nhiều tiên nhân xem ra, Lý Thất Dạ đã săn bằng toàn bộ vạn kiếp pháp hải, hết thảy tất cả đều bị hắn luyện hóa thành sinh mệnh chi thủy, thiên địa tinh hoa, nơi này đã không có cái gì đáng phải đi dừng lại. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ còn xông vào trong vực sâu, xông vào thương thiên trong pháp tướng, đích thật là để bọn hắn không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Nhưng là, diệt thế sắp xảy ra, đối với rất nhiều tiên nhân mà nói, bọn hắn rời đi nơi này mới là thượng sách, không có thời gian đi dừng lại ở chỗ này, bọn hắn mặc dù là hiếu kỳ, cũng là nhao nhao quay người rời đi. Mà Lý Thất Dạ xông vào trong vực sâu, Cái này vực sâu, cũng không phải bình thường không gian trên ý nghĩa vực sâu, mà không phải từ phía trên một mực rơi xuống thậm chí không thấy đáy vực sâu. Mà cái này vực sâu, khi xông vào trong đó đằng sau, không chỉ là xông vào vô tận trong không gian, cũng là xông vào vô tận trong dòng sông thời gian. Đặc biệt là xông vào thương thiên pháp tướng chảm đằng sau, mặc dù nói, thương thiên pháp tướng chảm đã đem thâm uyên, chảm mở, nhưng, khi thời không đều bị thương thiên pháp tướng chảm cho chém dụng thời điểm, nó tự nhiên là có lối đi riêng, đó là thuộc về thương thiên con đường, cũng là thuộc về thương thiên lực lượng. Tại cái này thương thiên pháp tướng chảm bên trong, tiên nhân cũng là khó mà khiêng nổi lực lượng như vậy, cho dù là thương thiên pháp tướng chảm đã lưu lại trăm ngàn vạn năm lâu, nhưng là, một chém này lực lượng vẫn là không có từ từ tiêu tán, tựa hồ. Qua lại lâu, đều như cũ là không thể nào đem thương thiên pháp tướng chảm ma diệt. Mà tại cái này thương thiên pháp tướng chảm bên trong, thương thiên lực lượng, thương thiên con đường, để bất luận một vị nào tiên nhân sau khi đi vào, không chỉ có sẽ bị loại lực lượng này chém giết ma diệt, cũng tại dạng này trong pháp tướng vĩnh viễn ra không được. Bởi vì thương thiên pháp tướng chính là vô cùng vô tận bất kỳ cái gì tiên nhân, tại trong pháp tướng này có thể gánh vác được thương thiên lực lượng, cũng không phá được thương thiên hư ảo. Cho nên, vì sao năm đó thương thiên pháp tướng một chém xuống thời điểm, nhiều như vậy tiên nhân, vô thượng cự đầu đều bị chém giết, đều nhất vẫn lạc đâu, đó là bởi vì tại một chém này phía dưới, bọn hắn cũng đều mê thất tại thương thiên hư ảo bên trong, cuối cùng bị một chém xuống, thân tử đạo tiêu. Thương thiên pháp tướng chảm, một chém chết thời không, đoạn nhân quả, pháp tướng chi lực, hết thảy đều là thương thiên chi đạo, hết thảy đều là thương thiên hư ảo, tiên nhân không còn vậy. Mặc kệ cái này thương thiên pháp tướng chảm cỡ nào uy lực, bất luận thương thiên hư ảo là bực nào không thể phá, nhưng, đều chém không được Lý Thất Dạ, cũng đều khốn không được Lý Thất Dạ. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên, tích thiên đài nặng nề mà rơi xuống vực sâu cuối cùng chỗ. Mà tích thiên đài trùng điệp hạ xuống xong, hoàn toàn hảo chỉnh cái tích thiên đài rơi vào chỗ sâu nhất lõm chỗ, tựa hồ, vực sâu chỗ sâu nhất lõm, chính là tích thiên đài chỗ ngồi thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn quanh bốn phía, hắn không khỏi hai mắt ngưng tụ. Tại cái này vực sâu dưới đáy, không người biết lúc đó không người biết nó chỗ, tại dạng này vô năng biết trong thời không, không có nhân quả, cũng không có thời gian, tựa hồ, ở chỗ này nhân quả, thời gian các loại hết thảy, cuối cùng đều đã bị chém chết, mà bốn phía lưu lại xuống tàn bích, vậy chỉ bất quá là thương thiên ý chí thôi. Không sai, cả cỗ vực sâu dưới đáy, chính là thương thiên ý chí nặng nề mà đụng vào nơi này, chôn vùi nơi này vốn có không gian thời gian, nhân quả, âm dương các loại hết thảy đằng sau. Còn sót lại ngưng tụ thành toàn bộ vực sâu đáy. Nhìn xem tứ phía như vách tường vực sâu đáy, cẩn thận đi xem thời điểm, sẽ phát hiện, tại cái này trên bốn vách tường, có vô số rắc rối hoa văn phức tạp, loại đường vân này thoạt nhìn như là tự nhiên mà thành, lại như là bị điêu đục mà thành, mà có thể điêu đục những đường vân này, cũng chỉ có thương thiên. Cho nên, cái này bốn vách tường đường vân, nhìn tựa như là bị kinh lôi thiểm điện chỗ oanh kích phía dưới lôi điện chi văn, tại lồi lõm nhấp nhô phía dưới, giống như là ẩn giấu đi vô tận rãnh sâu. Khó mà tin nổi nhất chính là, sâu như vậy rãnh nếp nhăn thoạt nhìn như là ẩn giấu đi cái này đến cái khác đại thiên, thế giới một dạng. Bốn vách tường đường vân cũng một mực kéo dài đến dưới đáy, Lý Thất Dạ từ tích thiên đài nhảy lên xuống thời điểm, đứng tại dưới đáy này thời điểm, cũng nhìn thấy dưới chân vô số răng khắp nơi đường vân. Cẩn thận đi xem thời điểm, toàn bộ vực sâu dưới đáy không giống như là một cái vô tận chi chương, mà dạng này vô tận chi chương chính là ẩn giấu đi thương thiên trật tự, mà dạng này thương thiên trật tự chính là do thương thiên ý chí khắc họa xuống tới. Đây cũng là cái gì tính toán? Nhìn trước mắt một màn này, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Nhưng, ngay tại Lý Thất Dạ nhíu mày một cái thời điểm, nghe được đôm đốp yếu ớt thiểm điện thanh âm vang lên, tại thời khắc này, chỉ gặp dưới đáy vực sâu tất cả rãnh sâu nếp nhăn, vậy mà chớp động lên một đạo lại một đạo yếu ớt không gì sánh được hồ quang điện. Cái này yếu ớt không gì sánh được hồ quang điện nhìn tựa như là, trong đêm tối huỳnh quang một dạng. Lóe lên, nhìn cũng không phải là như vậy thu hút. Nhưng là, cái này yếu ớt hồ quang điện tại lóe lên bên trong, càng ngày càng nhiều, càng để lâu càng nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, nó đã tích đầy thiểm điện, nhìn thấy thiểm điện tại tất cả rãnh sâu nếp nhăn bên trong chảy xuôi. Toàn bộ dưới đáy vực sâu chính là vô số đạo văn răng khắp nơi, mỗi một đầu đạo văn vô cùng sâu, tựa như là cất giấu cái này đến cái khác đại thiên thế giới một dạng. Lúc này, khi tất cả rãnh sâu nếp nhăn đều tích đầy thiểm điện đằng sau, chỉ gặp thiểm điện tại tất cả đạo văn nếp nhăn bên trong chảy xuôi, tạo thành dòng điện. Nhưng mà, cái này dòng điện tại toàn bộ dưới đáy vực sâu chảy xuôi thời điểm, không chỉ là chiếu sáng toàn bộ dưới đáy vực sâu, càng là theo dòng điện đang lưu chuyển không thôi thời điểm, dạng này thương thiên trật tự vậy mà tại diễn hóa đứng lên, tựa như là vô cùng vô tận, tuyên cổ bất diệt. Muốn tái tạo chính mình còn sót lại tại trong nhân thế ý chí, hay là lại tố một cái báo kiếp? Lý Thất Dạ nhìn thấy một màn này thời điểm, không khỏi nhíu mày một cái, chậm rãi nói ra. Mà liền tại giờ khắc này, nghe được đôm đốp thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp tại trong rãnh sâu chảy xuôi dòng điện vậy mà chậm rãi leo lên Lý Thất Dạ, thân thể. Vào lúc này, cái này như là nước chảy dòng điện vậy mà giống như là có sinh mệnh một dạng, nó không chỉ là leo lên Lý Thất Dạ thân thể, nó còn muốn chui vào Lý Thất Dạ thân thể, cho nên, trong nháy mắt, tất cả dòng điện hướng Lý Thất Dạ ong tuôn ra mà đi, muốn đem Lý Thất Dạ toàn bộ thân thể bao vây lấy, muốn chui vào Lý Thất Dạ thân thể, muốn đem Lý Thất Dạ thân thể triệt để chiếm cứ một dạng. Cảm nhận được tất cả dòng điện đều điên cuồng tập quyền mà đến thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó nhíu mày một cái, nói ra, trò đùa này, không tốt đẹp gì cười. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, chính là thân thể chấn động, nghe được ba một tiếng vang lên, lúc đầu toàn bộ leo lên Lý Thất Dạ, thân thể dòng điện trong chớp mắt này bị Lý Thất Dạ toàn bộ đều đánh bay ra ngoài. Cái này đánh bay ra ngoài dòng điện giống như là bị nước đã đổ ra, toàn bộ đều rơi xuống trên mặt đất bên trên, nhưng là, sau một khắc, chính là tư một tiếng vang lên, toàn bộ. Dưới đáy vực sâu dòng điện đều trong một sát na toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, giống như trong nháy mắt muốn ngưng tụ thành một người một dạng. Nhưng, nó còn không có trưởng thành thời điểm, cũng đã ra tay với Lý Thất Dạ, nghe được một tiếng quát, nói ra, tiểu lừa gạt, ăn ta một chiêu vừa dứt lời xong thời điểm, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp dòng điện trong nháy mắt nở rộ thời điểm, toàn bộ thương thiên hạ xuống một dạng, thương thiên chỗ, ý chí có thể sáng tạo hết thảy. Không sai, thương thiên ý chí liền ngay trong chớp mắt này. Giống như là có thể thương tạo ra hết thảy, theo một tiếng quát thời điểm, chỉ gặp cái này đến cái khác tinh thần ngân hà ra đời. Quá trình này, 10 phần tráng quan, cũng là không có gì sánh kịp lộng lẫy, người có thể tận mắt thấy tại trong vô tận hư không, từng khỏa tinh thần sinh ra, tùy theo gặp nhau thành ngân hà. Thời gian này rất ngắn, tựa như là trong bầu trời đêm nở rộ khói lửa một dạng, là như vậy lộng lẫy yêu kiều, thấy đều để người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Nhưng là, khi chỗ này có tinh thần ngân hà sinh ra đằng sau, tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, từng cái to lớn vô cùng ngân hà tựa như là phi tiêu một dạng, điên cuồng hướng Lý Thất Dạ ném tới. Từng cái tinh thần ngân hà bị coi như phi tiêu một dạng thẳng ném tới, tốc độ như vậy, uy lực như vậy là bực nào to lớn, có thể trong nháy mắt đánh nát cái này đến cái khác thế giới. Nhưng mà, đối mặt giống mưa to gió lớn một dạng, trực tiếp hướng trên mặt hắn dán tới tinh thần ngân hà, Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, thổi một ngụm, nghe được phanh. Phanh, phanh băng diệt không ngừng bên tai, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả hướng Lý Thất Dạ giống vẩy mực một dạng đập tới tinh thần ngân hà, đều bị một hơi thổi đến băng diệt vỡ nát. Khi vô số ngôi sao, trăm ngàn vạn ngân hà tại trong một sát na vỡ nát thời điểm, băng diệt cảnh tượng quá tráng quan, quá chấn động lòng người, lộng lẫy đến không gì sánh kịp, trong nhân thế bất luận cái gì pháo hoa đều, không thể cùng trước mắt một màn này so sánh. Nhưng là, dạng này lộng lẫy mà uy lực khủng bố tuyệt luân một màn. Nhưng lại không có những người khác có thể nhìn thấy. Ngay tại phanh một tiếng phía dưới, tất cả tinh thần ngân hà vỡ nát thời điểm, băng diệt bụi sao cũng còn không có tiêu tán tận, tại bụi sao bên trong, đột nhiên toát ra một cái đại thủ, trong một sát na vững vàng giữ lại Lý Thất Dạ yết hầu. Đại thủ này, chính là thương thiên chi thủ, thương thiên vô thượng ý chí chỗ, dạng này một cái đại thủ vững vàng bóp chặt yết hầu thời điểm, mặc kệ ngươi là cái gì tiên nhân đều sẽ bị vặn gãy cổ. Dạng này một cái đại thủ, tựa hồ đại biểu cho thương thiên vô thượng trật tự, khi thương thiên ý chí hạ xuống thời điểm, thương thiên trật tự liền sẽ là bó ống lấy trong nhân thế hết thảy. Cho nên, đại thủ này vững vàng bóp chặt Lý Thất Dạ yết hầu thời điểm, chính là muốn đem Lý Thất Dạ cả người cho bó ống ở một dạng, muốn một mực khóa lại Lý Thất Dạ. Đối mặt bóp chặt chính mình hầu hầu đại thủ, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, thương thiên ý chí, tại ta chỗ này không dùng được. Lý Thất Dạ lời nói vừa rơi xuống thời điểm, ý chí của hắn mạnh quét mà qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi Lý Thất người tuyên cổ chí cao vô thượng ý thức khẽ quét mà qua, cho. Dù là thương thiên chi thủ, cũng giống vậy sẽ vỡ nát. Tại phanh một tiếng vang lên thời điểm, chỉ gặp muốn một mực ách gấp Lý Thất Dạ yết hầu thương thiên chi thủ. Trong một sát na bị đánh cho vỡ nát, tất cả dòng điện đều bị đánh cho tung tóe bay, như là nước đã đổ ra. Ngay tại tất cả dòng điện đều bị Lý Thất Dạ tuyên cổ chí cao vô thượng ý thức oanh ra ngoài đằng sau, theo tất cả dòng điện đều tại tung tóe bay thời điểm, tựa như là có cả người người lăn lộn, tựa hồ tại thời khắc này ngay cả thương thiên đều bị oanh ra ngoài, ngay cả đánh mấy cái lăn, tiểu vương bát đản, ngay cả thương thiên ngươi cũng dám đánh sao? Cái này lăn lên thân ảnh vang lên một cái tiếng mắng, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đáng tiếc ngươi không phải thương thiên, không phải vậy liền đem ngươi đè xuống đất ma sát. Ngay tại Lý Thất Dạ lời nói xong thời điểm, chỉ gặp bắn tung tóe ở đâu đều là dòng điện lại là, toàn bộ đều ngưng tụ đứng lên, ngưng tụ thành một thân ảnh, chính là một nữ tử. Nữ tử này thân ảnh hiển hiện thời điểm, nàng toàn thân chính là xông lên thiểm điện, nghe được đôm đốp thanh âm bên tai không dứt thời điểm, hồ quang điện tại trên người nàng phiêu khởi thời điểm, giống như là từng đầu dải lụa màu một dạng. Cuối cùng, nữ tử này thân hình ngưng tụ, trong một chớp mắt thu nạp tất cả hồ quang điện, một cái vô cùng rõ ràng thân ảnh xuất hiện trên mặt đất Lý Thất Dạ trước mặt. Nữ tử này, dáng người cao gầy, trong khi nhìn quanh, manh mối sinh huy, mặc trên người lấy áo giáp, chính là thanh thiên một màu, nhìn, nàng không chỉ là dáng người cao gầy, tựa hồ nàng là thương thiên chi nữ, trời là thân thể, nhật nguyệt là manh mối, cả người nhìn có đoạt thiên địa chi thần thái, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, như vậy nữ tử, trong nhân thế không thể gặp vậy. Tiểu vương bát đản, khẩu khí là càng lúc càng lớn. Nữ tử này chính là mặt mày sinh huy, lạnh lùng chừng Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ trên dưới đánh giá nữ tử này một phen, vừa cười vừa nói, chúc mừng, ngươi rốt cục chạy ra, đây chính là sinh mệnh mỹ diệu. Cái này còn cần được ngươi thằng nhóc lừa đảo này nói sao? Nữ tử này cười lạnh một tiếng, lạnh Lý Thất Dạ một chút, trên khuôn mặt tựa như là đại địa hồi xuân, băng tuyết hòa tan. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, vuốt vuốt cái mũi, thản nhiên nói, ngươi là một hồi gọi ta tiểu vương bát đản, một hồi là tiểu lừa gạt, ta có nhỏ như vậy sao? Coi như ngươi bây giờ lại lớn, ngươi trước kia có bao nhiêu nhỏ, ta còn không biết sao. Nữ tử này lãnh ngạo liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, năm đó ngươi tại ta chỗ này, nho nhỏ trộm mà thôi, hãm hại lừa gạt, không chỗ không cần. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cười lắc đầu nói ra, năm đó, ta cũng chính là biện pháp nói mà thôi, nơi nào có nhiều như vậy hãm hại lừa gạt, đây chính là có lẽ có chi tội. Ai nói là có lẽ có chi tội? Nữ tử này lạnh lùng chừng Lý Thất Dạ một chút, cười lạnh nói ra, ngươi năm đó, không biết có mơ tưởng nhìn lén. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, lời này của ngươi, cũng quá có nghĩa khác, ta nhưng không có nhìn lén ngươi, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Phi, phi, phi, ai muốn ngươi nhìn lén? Ngươi dám, ta liền đào ánh mắt ngươi. Nữ tử này lập tức mặt đều đỏ lên, có chút hung tợn nói ra. Không dám, không dám. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng chỉ là muốn biết lão tặc thiên một hai mà thôi, không có cái gì nhìn lén. Hừ, ngươi tiểu vương bát đản này, sẽ chỉ làm chút không có tiền vốn mua bán. Nữ tử này duỗi ra lưng mỏi, nói ra, bất quá, bản tiểu thư đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi đồng dạng so đo, chuyện đã qua, đi qua coi như xong. Nói đến đây, nữ tử này xem xét Lý Thất Dạ một chút, nói ra, đã ngươi ngàn dặm xa xôi đến xem ta, có mang đồ tốt tới sao? Tốt, đại tiểu thư. Lý Thất Dạ biết nghe lời phải, liền thật kêu một tiếng đại tiểu thư. Hắn cười lắc đầu, nói ra, trên thực tế, ta cũng không phải tới thăm ngươi, ta cũng không có nghĩ đến ngươi lại ở chỗ này. Ngươi cái này không có lương tâm cẩu nam nhân. Nữ tử này tức giận chừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ngay cả ăn đều không có cho một ngụm, ngươi còn là người sao? Nghe được nữ tử này lời như vậy, Lý Thất Dạ đều dở khóc dở cười vừa nói, đại tiểu thư, lời này của ngươi nghe liền ám muội, thật giống như ta làm cái gì phụ lòng sự tình một dạng. Không kém bao nhiêu đâu. Nữ tử này vui sướng nở nụ cười, nói ra, năm đó, ngươi cũng không có thiếu trên người của ta cọ. Uy, uy, uy, lời này liền chu tâm nha. Lý Thất Dạ cười phủ nhận, nói ra, cái gì ta ở trên thân thể ngươi cọ, lúc kia, ngươi còn không phải một người, ngươi chẳng qua là đạo văn mà thôi. Ngươi mới không phải người, ngươi cả một đời đều không phải là người. Nữ tử này hung tợn đối với Lý Thất Dạ trừng mắt mắng. Lý Thất Dạ nhấc tay đầu hàng, vừa cười vừa nói, được rồi, ngươi là người, cái này có thể đi. Vậy ngươi nói, thực ra, ngươi có phải hay không không ít tại trên người của ta cọ? Nhìn thấy Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ, nữ tử này rất có đắc ý, trừng mắt Lý Thất Dạ, nhất định phải Lý Thất Dạ thừa nhận bất quá. Ai, ngươi đây không phải ép buộc người ăn sống thịt trâu sao? Lý Thất Dạ không khỏi lắc lắc. Được rồi, không cùng ngươi tiểu vương bát đản này đồng dạng so đo, còn tốt, ta mang đồ vật tới, mời ngươi ăn uống. Nữ tử này một bộ mười phần hào phóng bộ dáng, nói ra, dù sao ngươi cũng không ít cọ ta. Nữ tử này nói, vẫy tay một cái, ở chỗ này đều chính là thành thiên địa đồng dạng, giống như là lập tức kéo lên màn tre, toàn bộ dưới đáy vực sâu đều biến đổi cảnh sắc. Ở thời điểm này, bọn hắn tựa như là ngồi tại trên thần phong, nhi nữ tử đã bày xong bàn trà băng ghế ghế dựa, nấu nước pha trà, thậm chí còn dọn lên 10 phần tinh mỹ tuyệt luân tiên hào điểm tâm, 10 phần coi trọng, chỉ sợ là không có mấy người có dạng này để ý. Lý Thất Dạ ngồi tại bên cạnh nữ tử, nhìn xem nàng bận rộn, nhìn xem nàng mỗi một chi tiết nhỏ, đều là một loại hưởng thụ. Bất luận là nấu nước pha trà, hay là những chuyện khác, mỗi một chi tiết nhỏ, nữ tử này đều làm được vừa lúc chỗ tốt, tựa hồ, mỗi một cái động tác, đều giống như là điêu khắc đi ra một dạng, Nhưng lại không có điều khác đi ra loại kia cứng nhắc, mỗi một cái vận hành đều là 10 phần nhu hòa cùng trôi chảy, móc nối dính liền lúc thức dậy, giống như là nước chảy mây trôi đồng dạng. Có thể nói, nhìn xem nữ tử này làm việc, mỗi một cái động tác đều là đỉnh cấp hưởng thụ, dù là nàng vẻn vẹn châm trà, cái kia đều có một loại vạn pháp cộng minh, thiên địa hồn nhiên cảm giác, hết thảy lại là như vậy tự nhiên, lại là như vậy quy phạm, hơn nữa còn là vừa đúng. Đến, đại lão gia, uống trà. Nữ tử này là Lý Thất Dạ bưng lên một trà, nháy một cái tú mục, cười duyên dáng, mỹ mục phán hề. Lý Thất Dạ hai tay nâng qua, cũng không khỏi cảm khái nói ra, ngươi là đến thiên địa chi đạo tinh túy, thiên địa hồn nhiên, dùng để hình dung ngươi mỗi một cái động tác, vậy cũng là nhất vừa toàn cực kỳ. Ngươi cũng muốn đến đẹp đây. Nữ tử này chừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, còn muốn thiên địa hầu hạ ngươi. Vừa rồi, nữ tử này chính là cười duyên dáng, mỹ mục phán hề, hiện tại vừa trừng mắt thời điểm, nhưng lại có một loại hùng hổ dọa người cảm giác y cảm giác, nhưng là, bất luận là loại nào thần thái, tại trên người nàng triển lộ ra thời điểm, không có chút nào đột ngột, ngược lại là lại vừa hợp bất quá một dạng. Không dám, không dám. Lý Thất Dạ lắc đầu, vừa cười vừa nói, sau đó thổi thổi khí, uống lên trà tới. Uống vào, cũng đều không khỏi tán thưởng nói, người người đều biết ngươi có thể chiến thiên chiến địa, lại có ai biết, ngươi có thể nấu một tay trà ngon. Cái kia đại lão gia ngươi hài lòng không? Để cho ta cái này chiến thiên chiến nữ tiểu nữ tử hầu hạ ngươi. Nữ tử này nhẹ nhàng trắng Lý Thất Dạ một chút, có chút vũ mị, lại có chút trêu chọc. Hài lòng, hết sức hài lòng. Lý Thất Dạ cũng là thản nhiên vừa cười vừa nói. Cút sang một bên, ai muốn hầu hạ ngươi? Nữ tử này đạp Lý Thất Dạ một cước, cũng không khỏi vừa cười vừa nói. Làm tiên đế, khoái hoạt đi. Lý Thất Dạ thoải mái mà ngồi ở chỗ đó, thản nhiên nói. Phải nói, làm người, khoái hoạt đi. Ta lúc nào đều rất vui vẻ. Nữ tử này ngang Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ta lại không giống ngươi, sẽ chỉ đau khổ cầu đạo, ta chính là hạ bút thành văn. Cũng thế, cũng thế. Lý Thất Dạ cười gật đầu. Thế nào, không tin. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cái này qua loa thái độ, nữ tử này lập tức vì đó bất mãn, trừng mắt Lý Thất Dạ, một bộ dữ dằn bộ dáng, nhất định phải Lý Thất Dạ thật dễ nói chuyện. Tin tưởng, tuyệt đối tin tưởng. Lý Thất Dạ chăm chú gật đầu. Vừa cười vừa nói, người nào không biết chiến tiên đế kinh diễm không gì sánh được, đoạn tuyệt vạn cổ, so cái kia đệ nhất đế gia hỏa, còn muốn kinh diễm. Đó là nhất định. Nữ tử này không cưỡng nổi đắc ý vừa cười vừa nói, người cái này cái gọi là đệ nhất đế, không biết là đã ăn bao nhiêu vị đắng, không biết có bao nhiêu thảm, cuối cùng mới có một chút như vậy phong quang. Ta xuất đạo, đó chính là đỉnh phong, nhân sinh đại tự tại, lại chỗ nào là người cái này cái gọi là đệ nhất đế có khả năng so sánh vậy. Cái này không có tâm bệnh. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, người người đều nói, thiên chi kiêu nữ, nói chính là ngươi. Phi, ta là ta, cái gì thiên chi kiêu nữ? Nữ tử này khinh thường, ngạo nghễ nói. Không vui sao? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem nữ tử này. Thôi đi, bản tiểu thư, không cần nắm thương thiên chi phúc, càng không cần thương thiên bóng mát. Nữ tử này mười phần ngạo nghễ nói, đạo của ta đại tự tại, vạn cổ vô nhất, đây là đạo của ta, cần gì thương thiên? Đạo của ta đại tự tại. Lý Thất Dạ nhìn xem nữ tử này, cũng đều không khỏi vì đó gật đầu, tán thưởng một tiếng, nói ra, cái này đích xác là một loại đột phá, so đệ nhất đế xa xa thắng chi, xa xa thắng chi. Vậy còn có nói, nhất định, nữ tử này cũng không khỏi có chút tiểu, đắc ý, nói ra, bản tiểu thư kết thúc thời đại của ngươi, từ đây ai còn biết ngươi cái này đệ nhất đế, ai còn sẽ nhớ kỹ ngươi cái này âm nha. Nhớ kỹ, cũng không phải chuyện gì tốt. Lý Thất Dạ cười, nói ra. Cũng không phải cái gì tốt thanh danh, gãy mất liền gãy mất. Đúng không, bản tiểu thư đủ quan tâm nhân ý đi, giống người áo bông nhỏ một dạng. Nữ tử này không khỏi cười đối với Lý Thất Dạ trừng mắt nhìn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.